Cái cuộc đời Đức Phật tuy rất là đơn giản, nhưng mà sâu xa lắm. Mình phải nghe thường, mà thường chúng ta đâu có để ý mấy cái đơn giản vậy, mình cứ tìm cái gì sâu xa, mà phải nghe thường, phải thường nhớ nghĩ để cho học theo. Thì chúng ta thấy Đức Phật là ra bốn cửa thành cái quan trọng lắm. Nhìn thấy sanh lão bệnh tử thì cái tâm của Ngài khác mình. Phải làm sao mà thoát ly cái này chứ không thể chấp nhận được. Ngài là vậy đó, nhất định là phải không có chấp nhận mà để chết như thế. Thì cái đó là cái tâm giống như chúng ta sống bây giờ, nhất định là phải bản sanh Tây Phương, chứ không có thể sống như vậy được, không thể đi đầu thai được. Đó là học theo đó. Rồi tâm của Đức Phật là từ bi, thương nghĩ chúng sanh mà cả đời hy sinh. Rồi cách ăn, cách mặc, cách nói chuyện đều học hết. Ngài dạy vậy đó, đều phải học theo Phật. Nhưng bởi vì Phật chế cái này làm cái này, cái này là như vậy, cái này như vậy, mình phải theo. Như vậy là đệ tử đó, là thành ra là giới luật rồi. Ngài dạy chút là thành ra thành giới luật rồi. Thành ra là chư tăng phải theo giới luật rồi. Nói qua nói lại, thành ra là ông phải theo. Phật cho phép nói cái này không, Phật cho phép cái này không, rồi học đó. Thì thành ra là bốn quay nghi phải lấy Đức Phật ra làm thầy, để mà từng chút mà soi. Đừng soi theo người ngoài, đừng soi theo cái phong tục tập quán, đừng soi vậy nhiều khi nó lạc. Hãy soi ngay Đức Phật để mà làm gương. Thì từ đó đó, giống như mình lúc nào cũng quỳ dưới chân Phật, Phật đang sống chung với mình, Phật ngồi ở trên, mình ở đây vậy đó. Phật đang nhập định thì mình như thế nào, mình làm gì đây? Đó, từng chút thì tự nhiên là mình hiểu sâu xa. Đời, cuộc lịch sử của Đức Phật là một bài học rất là vi diệu. Mà Ngài cứ nhắc hoài, mới đầu thì chân hiếu cũng muốn buồn ngủ rồi, trời ơi, không biết hết mà. Nhưng mà sau này Ngài nói mới hết hồn, à, thì ra cái ý của Ngài sâu quá. Dạ, dạ hết rồi quý vị. Hết rồi. Gần 3 giờ rồi, đúng rồi. Dạ. Các vị vui hả? Mà chưa hiểu ở với Ngài nhiều ngày lắm, mà chỉ kết luận có một chút thôi, chúng ta cũng thấy giống như gần Ngài là thấy không? Gần Ngài đó, Ngài đó. À, rất là từ bi. Mà ở đời cái tình nó hậu lắm. Như cái lúc mà Chân Hiếu xuống đây đó, Ngài nói gì? Ngài đâu biết tiếng Anh đâu. Ngài nói Chân Hiếu, no forget. Trời ơi, mình cảm động muốn khóc luôn á. Là giống như tôi sẽ không bao giờ quên ông đó. Nói vậy mà tiếng Anh không biết, mà nói no forget. Đây cái tài làm gì nè, no forget. Nói dạ, dạ, sao mà quên được, con sẽ nhớ Ngài suốt đời. À, thôi Chân Hiếu nói một chút nữa, 3 giờ nha, 3 giờ nghỉ. 3 giờ lặng tiếng ha. Dạ. À, không nói thờ sáng, thờ đọc cái này. Thì đọc cái này sẽ biết là làm sao vãng sanh được. Đọc cái này thì thấy rồi, như Chân Hiếu chú mới đưa cuốn sách là Chân Hiếu dở ra thấy cái này. Có hai cách tu hành. À, hai cách này đó chia làm chín phẩm ở Tây Phương. Chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là định tâm, thứ hai là chuyên tâm. Định tâm thì mình tu không nổi đâu. Chúng sanh thời mạt không tu. Tu chuyên tâm. Định tâm là quán tưởng đó. Tu 16 pháp quán. Và tu cái định là tu nhất tâm bất loạn. Chúng ta không nổi. Định tâm là phải là cao lắm mới tu được. Thì phẩm sen đó, thượng phẩm không thôi. Tại người tu quán tưởng phẩm sen cao lắm. Quán tưởng nó mạnh lắm. Quán một cái là giống như đang ở trong Tây Phương luôn rồi. Và cái đó là xác định. Mà chúng ta không tu nổi đâu. Chúng ta là tu chuyên tâm. Là tinh tấn đó. Chuyên tâm là gì? Là từ sáng tới tối niệm A Di Đà Phật. Tán tâm loạn tưởng. Đủ thứ hết đó mà chuyên cần. Rồi cứ niệm A Di Đà Phật. Cái miệng thì niệm A Di Đà Phật, cái tai lắng nghe, đó là nguyên tắc. À, nguyên tắc là phải nghe cái âm thanh đó để cho cái tiếng đó nó in vào trong lòng, nó in sâu đó thì nó gần như là tu định vậy đó. Nó in sâu rồi thì cái niềm pháp hỷ và cái cảm ứng nó sẽ tăng ra. Cũng như là mình lắng nghe đời của Đức Bổn Sư mà nghe cho chân thành đó, thì giống như mình đang ở gần Ngài. Cũng như Ngài đang thuyết pháp, mình đang trong pháp hội vậy đó. Đọc kinh như vậy đó. Khi mình đọc kinh, mình tưởng mình đang trong cái nhóm chúng người để nghe vậy. Phật đang giảng. Thì nhập vô là vậy. Cứ niệm Phật giống nhau. Niệm Phật mà nhập vô giống như là đang sắp sửa vào cái chỗ mà thánh chúng đồng tu ở đó. Giống như sắp sửa đi vào cái chỗ quá đẹp. Quên cái nỗi khổ và cái nỗi buồn rồi. Đó, nó nhập mà. Thì nó tương ưng mà. Đó là tịnh mà. Bởi vì cái người tu mà niệm Phật mà có chút an lạc, họ thấy được cái nỗi khổ, họ chán ghét được, chưa có an lạc thì sẽ bài vui quá, không thấy được, không thấy được, như là không có biết được định tâm. Bởi vậy là lắng nghe cho cái tiếng nó vào tâm, rồi nghe coi cái danh hiệu đó là cái gì, chứ không phải là 1 2 3 4 rồi 1 2 3 4 5 6 đâu. Cũng như nghe kinh vậy, nghe coi Phật giảng cái gì, chứ mà nghe mơ mơ màng màng thì không có công đức gì bao nhiêu đâu. Thì như chân hiếu cái đó không tính là nghe, cũng là nhiều phước rồi, nghe mà loạn tâm cũng nhiều phước rồi, nhưng mà chưa phải là cái sự tu đâu. Sự tu là lòng thành, nghe là để tâm không có nghĩ khác, lòng thành. Thì nghe tiếng Phật hiệu cũng vậy đó, nghe để tâm đừng nghĩ khác, nghe sâu để cái tiếng Phật hiệu nó vào tâm, đó là tu hành đó. Hãy nghe được danh hiệu Phật gọi là công phu, đó là nghề Quảng Khâm đó. Nghe được rồi gọi là công phu. Mình niệm mình nghe, mình niệm mình nghe, người khác niệm nghe cũng là công phu. Hãy nghe được, không biết ai niệm, mà thường là mình phải niệm, tại đâu có lúc nào có đại chúng cho mình. Mình phải niệm, mình niệm thầm, mình niệm ra tiếng, mình niệm nhếch môi, mình niệm rồi mình nghe cái âm thanh đó. Nghe đó là A Di Đà Phật. Nghe rồi lòng thành á thì sẽ thấy nó là A Di Đà Phật. Còn chưa thành á giống như 1 2 3 4 mờ mờ ảo ảo vậy. Nghe nhưng mà không phải là nghe, nghe cái nó không phải là danh hiệu Phật. Nghe giống như mơ mơ màng màng thì nó sẽ vọng tưởng. Nghe phải để tâm nghe một hồi, trời ơi, muốn khóc luôn, giống như vậy nó bao nhiêu cái sự mà tâm thành của con đó với Đức Phật nó hiện tiền. Nghe ra hết phiền não thì đại khái là nghe và lòng thành để tâm trong đó, thì từng chút mỗi tiếng Phật hiệu đều là như trong kinh Di Đà, mỗi một tiếng Phật hiệu trì lên à, bây giờ nói vậy, Đức Phật Di Đà dùng cái chí nguyện rất sâu để làm cái thiện căn cho chúng sanh, dùng cái việc tu hành rất là chuyên cần để làm phúc đức cho chúng sanh. Có nghĩa là thiện căn phúc đức nhân duyên ở trong kinh đó là do là Đức Phật muốn tôi dùng 48 nguyện để làm thiện căn sau này cho chúng sanh. Đọc cái tên thôi, tôi dùng cái tu bao nhiêu đại kiếp để làm phúc đức cho chúng sanh đó, để làm phúc đức cho chúng sanh. Khi mà đọc danh hiệu thì khi ngài thành Phật rồi, hãy người nào đọc danh hiệu tôi trong một niệm Nam Mô A Di Đà Phật lòng thành đó, thì thiện căn và phúc đức bằng tôi. Trời ơi, mình chịu sao nổi. Đây, thiện căn và phúc đức là do tôi phát nguyện và tôi thương chúng sanh tôi làm. Thì khi nào mà ông mà niệm danh hiệu đó thì thiện căn và phúc đức của ông bằng tôi, cho nên sự thọ hưởng của Phật ông được hết. Thì Tây Phương là cảnh giới Phật, đâu phải Bồ Tát, cho nên hưởng sâu quá. Thì ông, vì ông niệm danh hiệu tôi mà do cái nguyện và cái sự tu của tôi làm cái nhân thiện căn phước đức cho ông, cho nên mỗi một tiếng Phật hiệu như vậy, ông đều lấy hết công đức của Phật Di Đà làm bằng công đức của ông. Công đức của ông bằng với công đức của Phật. Ngài nói như vậy đó, ngài ngủ ít nữa. Bằng nó chứ không phải là hơn, là Phật 10 mình 1 đâu. Phật có bao nhiêu công đức, ông có bao nhiêu. Hãy ông đọc cái danh hiệu này, tại vì do chí nguyện của Phật và cái sự tu hành, cái phát nguyện của Đức Di Đà là như vậy đó. Cho nên ông đọc lên thì cái công đức của người ở hạ phẩm phàm thánh đồng cư đó bằng với Phật, cho nên tuổi thọ bằng với Phật, thần thông diệu dụng giống như vậy, và cái thanh tịnh đó cũng như vậy, và cảnh vật bên ngoài đó và thân tâm bên trong, hai thứ đó là lấy thường lạc ngã tịnh trang nghiêm, lấy công đức của pháp thân trang nghiêm, không phải là bên trong tâm ông đâu, mà chim nước rừng cây rồi tất cả đều là thường lạc ngã tịnh hết đó. Cả vàng cũng mang 4 đức thường lạc ngã tịnh, tới đó là công đức của Phật, thì thành ra là thành công đức của ông, cho nên ông mới sanh vào thế giới vậy được. Đủ thiện căn nước phước đức nhân duyên thì mới sanh nước đó, mà niệm một tiếng Di Đà lên thì do công đức của Phật mà cái nguyện đó làm cho cái công đức của ông viên mãn như thế, làm sao ông không niệm Phật được, hay không? Kinh Di Đà đó, ông sao không niệm được? Niệm công đức ông vậy mà ông niệm lên thì công đức ông bằng Phật, cho nên tuổi thọ ông bằng Phật, sự thọ dụng của ông bằng Phật. Đó là do chí nguyện của Phật, cũng như Phật là vua, mình là thái tử hay công chúa vậy đó. Mà cho mình hết vậy đó, cho hết cái ngôi vậy đó, hãy niệm lên cho hết, do là cảm ứng đạo giao thì được hưởng hết tất cả, cho nên như vậy thì mới vãng sanh. Chứ nếu mà đem bố thí trì giới ở đây làm chức chừng nào mới vô đó được, bố thí trì giới không phải là dùng cái tiếng Phật hiệu mới cảm ứng, tại vì Phật không có nói ông trì giới thì ông sẽ hưởng được cái phước báo của tôi, không có. Trong nguyện là ông phải niệm, ông phải niệm Di Đà, ông tu gì cũng không có bằng, ông tu mấy nữa thì cũng có cõi trời thôi. Ông không cách nào đó mà ông niệm cái này ra thì phải hưởng được cái phước báo này do cái nguyện lớn của Phật Di Đà. Cái mạng này cũng không thấm gì cả, không có nghĩa lý gì cả, cả phiền não của mình cũng nghĩa lý gì cả. Cái công đức lớn như thế mà đọc lên có ngay mà, tại vì cái Đức Phật Di Đà đã thành Phật rồi, cái nguyện đó đã thành rồi, đọc lên có ngay. Rồi là chuyên tâm niệm Phật là công đức viên mãn. Viên mãn là bằng Phật đó, chứ không phải như Bồ Tát. Bồ Tát cũng không bằng, Bồ Tát cũng không có bằng ở người ở Tây Phương đâu. Bồ Tát chưa bằng Phật, công đức chưa giống. Hãy người niệm Phật thì qua luôn. Bởi vì Ngài Ngũ Ích nói làm sao mà nói cái này tin được. Các vị không tin đâu, hãy vãng sanh là lên tới là bất thối chuyển Bồ Tát đó. Các vị không tin đâu, tôi vẫy tim lấy máu ra để mà chứng minh các vị mới tin. Các vị còn chưa tin đâu, lời Phật không sai. Hãy vào đó là bất thối chuyển. Tại vì do cái chí nguyện và cái sự tu hành của Đức Di Đà mà làm thành như thế đó. Chúng ta cứ tưởng sao mà làm mà mau như vậy. Hãy lên đó thì Bồ Tát cấp thấp cũng không so được, tại vì hưởng cái công đức của Phật. Tại sao mà gọi là cực lạc? Thì như Chương Hiếu nói chữ vui hồi sáng đó, thì chữ vui đó là vui tột cùng, vui không có đối đãi, vui không có bị gián đoạn, không có bị hoại, thì Phật gọi là vui. Hơn nữa, trong lên mười phương thế giới của chư Phật, tất cả cõi đồng cư, thì cõi đồng cư ở Tây Phương là hạng nhất, bởi vậy gọi là vui. Có nghĩa là không phải Sa Bà không, mà mười phương thế giới của bao nhiêu vị Phật ở trong cõi đồng cư, phàm thánh đồng cư, thì cái cõi Tây Phương là hạng nhất, là ví diệu nhất. Tại vì ở đó dùng công đức Phật trang nghiêm cho công đức tự tâm, hưởng phước báo như Phật. Cái cõi đồng cư nào mà hưởng phước báo như Phật được, chỉ hay lắm là Bồ Tát thôi. Chỉ có cõi này là hưởng phước báo của Phật, cho nên gọi bây giờ Thế Tôn gọi là cực lạc như vậy đó. Cái chữ cực lạc đó giảng ra là vậy. Ngài nói là khi Ngài còn trẻ, Ngài học Phật Pháp, học rất nhiều, học rất giỏi, thì Ngài thi là hạng nhất, là như chúng ta biết. Thì ở Tây Tạng đó, hãy ai mà là học giỏi đó đều phải cúng dường cho đại chúng. Nó vậy. Ngược với mình học giỏi thì người ta cúng dường mình. Ngài ngược với mình. Ngài nói là học giỏi là trí tuệ, nhưng mà thiếu phước đức thì không độ chúng sanh được. Hay lắm. Cho nên cha mẹ của Ngài có bao nhiêu tiền cũng phải cho Ngài để bố thí. Ngài đâu có tiền, mà cha mẹ Ngài khá lắm. Thì Ngài nói là mấy ngàn vị tăng mà mình đãi tiền trà thôi cũng chết nữa. Đừng nói là đãi cái gì, nói mà mời trà thôi rồi mình cũng hết tiền rồi. Thì Ngài nói là bố thí rất nhiều. Khi mà học giỏi rồi thì lúc nào cũng đãi người ta, ta uống trà, lúc nào cũng mời người ta ăn cơm. Mà mời nhiều quá để cho cái phước nó cân bằng với trí tuệ. Không giống như những người không biết, trí tuệ có rồi thì cứ cho người ta cúng dường, thành ra nó còn tổn phước hơn nữa. À, đạo lý không? Mình thiếu phước, ta mình có trí tuệ đâu có phước gì. Mà phước đó phải từ từ mà, từ nhỏ đó, đã bố thí vậy đó, cho tới già thì lúc nào cũng là chúng sanh hết, mình có gì hết đó, thì phước tuệ nó cân bằng. Rồi nói thêm, chúng ta thành Phật có hai điều. Điều thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm thì phải có chúng sanh thì mới phát Bồ Đề Tâm được. Nếu chúng sanh không có thì làm sao mà phát Bồ Đề Tâm độ chúng sanh. Cho nên chúng sanh là cái người mình mang ơn hạng nhất. Trời nói như thế, bất cứ chúng sanh nào cũng là người ân của mình, tại không có chúng sanh làm sao tôi phát tâm. Cho nên là ân đức của chúng sanh lớn quá, mình mang ơn chúng sanh, không có các vị tôi không thành Phật được. Đó là vậy đó. Hay không phải là một mình tôi thành Phật nổi, không có các vị làm sao phát Bồ Đề Tâm. Đó là ân chúng sanh đó. Bởi vì là người nào cũng mang ơn họ, bất cứ chúng sanh nào cũng nhờ họ để mình thành Phật đó. Thì Ngài giải như vậy. Còn điều thứ hai là cái chìa khóa thứ hai là các pháp như huyễn. Nếu không nhìn các pháp như huyễn thì sẽ chấp trước, tu sẽ không tiến bộ. Nhìn cái gì cũng là vô thường, là huyễn, không có chấp, để không có kẹp. Cái chìa khóa của nó là ở chỗ này, Ngài nói vậy đó. Cái chìa khóa mà để mở cái tâm linh cho nó thanh tịnh giải thoát là ở chỗ các pháp là như huyễn. Nếu mà nhìn các pháp là thật pháp đó thì chấp đủ hết, phải là các pháp là vô thường. Cả thân tôi đây cũng là mượn vài chục năm rồi bỏ, cũng không có thật nữa, mượn thôi. Tới chừng bỏ thì vui vẻ bỏ, đó là bỏ thân vui vẻ. Bởi vậy khi còn trẻ đã chuẩn bị như thế, tôi sẽ bỏ thân này rất nhanh, không có luyến tiếc, lúc nào cũng được. Hay nhiều khi còn trẻ quá mà nó bệnh thì tiếc, nếu vậy thì kẹt hết. Nó mấy tuổi cũng được, hãy thân này mà tới lúc của nó thì liền bỏ để có thân khác. Là như thế. Còn cái gì ở ngoài thế gian cũng như thế, cũng là cái huyễn pháp, không có chấp trước vào nó. Có cái gì đẹp, có cái gì quý cũng không chấp trước được. Chấp trước thì là không hiểu rồi. Rồi thêm nữa là mang ơn chúng sanh, tại vì có các vị tôi mới có Bồ Đề Tâm, lúc nào cũng mong mỏi chúng sanh giải thoát. Hai cái đó như hai cái chân. Mà ông thiếu Bồ Đề Tâm thì ông không thành Phật, không giải thoát. Mà ông thiếu nhìn các pháp như huyễn đó, ông sẽ chấp trước, có Bồ Đề Tâm cũng không được. Hai pháp đó như hai cái chân. Hai cái chân này đó là dựa trên nền tảng giới luật mà đi. Hay lắm. Không phải mà làm càng mà đi được. Hai cái chân này dựa theo Phật chế, cái nào cho, cái nào không, Phật bảo cái nào được, cái nào không mà đi. Thì chân hiếu mở rộng ra một chút. Những gì mà Phật nói đó thường là nói về cái tâm. Cũng như là thí dụ chúng ta giữ giới không ăn cắp là do tâm đó. Nếu mà tâm của chúng mình lấy cái đó mà nghĩ là không có ăn cắp thì không có phạm. Thí dụ mình vô nhà tắm, sư bà để xà bông cho mình tắm thì đâu phải của mình mà lấy xài là ăn cắp, đúng không? Nhưng mà trong tâm mình biết sư bà cho, không phạm. Tâm đó mà rõ ràng thấy là ông phạm giới, tại ông đâu có đem xà bông theo, ông phạm giới rồi, thấy chưa? Khó không? Thấy chưa? Đúng không? Rõ ràng nếu mà một vị tăng giỏi với luật nhìn, ông đâu có đem xà bông, thì tôi sẽ bạch Phật, ông phạm. Nhưng mà Phật sẽ hỏi, cái lúc con tắm nó con nghĩ gì? Con biết con phạm không? Thì nói là con biết sư bà cho. Đã biết sư bà cho thì đâu có ăn cắp. Đó. Cũng như là cái lược của người em của mình lấy mình cài phạm giới, nhưng mà mình biết là đứa em nó sẽ cho thì không phạm. Còn cái người lạ không được đó, người đó không cho đâu à, thì lấy một cái. Bởi vậy tới chùa nào, thí dụ tờ giấy để mình lấy mình viết vài chữ phạm rồi, giấy đó đâu phải của mình, nhưng mình biết chùa cho giấy này, chùa để đây để cho mình viết cái này, không phạm. Hay không? Đó là do tâm. Đó là giới luật, là lấy tâm làm gốc. Bởi vì phạm hay không là mình biết cái đó, bởi vì chùa phải rõ ràng cái này là cho. Còn cái chỗ nào mà cứ kín á thì phải hỏi, không hỏi là phạm giới. Đụng cái gì không phải của mình không đụng được, Phật bảo là dời chỗ là phạm giới. Khó lắm, bởi vì là ngồi đầu hồi chết rồi. Cái gì cũng phải, ly nước mà phải mời mới được, không mời uống là phạm. Không được, không phải của mình. Bởi vì cái giới đó nó kỹ quá, uống càng là không được. Phải biết cái này là mời cho ai. Mà thí dụ mà cái đó mà mời cho chư tăng mà mình uống thì giới nó cái đó nặng hơn nữa. Nó thuộc tam bảo rồi. Ông chết. Ông chết queo luôn. Nó thuộc tam bảo rồi. Nó còn khác nữa, cái nhân quả nó khác nữa. Còn cúng bằng Phật nó còn khác nữa, xa khác xa lắm. Cái tội nó nặng hơn rồi. Nếu mà cúng bằng Phật mà người trụ trì phải cho cái đó đem xuống rồi bìa ăn không có hết, nếu không cho thì hư. Thì mở ra cái đám này cho Phật tử bớt thì mình lấy mới được. còn chưa cho thì thuộc về Tam Bảo. Lấy một cái là không được đâu, phải hỏi. Cho nên là tất cả đó là điều do tâm mà ra hết. Tâm của mình biết cái đó phạm thì là tội nặng, tâm mình không biết đó, là nghi ngờ thì cũng tội. Lấy cái đó mà mình nghi cũng tội nữa. Nghi là không biết có phạm không, hãy nghi rồi là tội, nguy hiểm lắm, nghi rồi đừng lấy. Nghi không biết lấy cái này có ăn cắp không, phải đi hỏi, đừng đụng nó, tại mình đã biết rồi. Cho nên là tất cả những cái gì của người khác phải rất cẩn thận. Như mình đi đâu, xà bông của người ta phải hỏi trước, hay là một cái tâm cũng vậy đó. Cái tâm này có cho khắp hay không, hay là của cái người đó người ta mua mắc tiền, người ta cất ở đây. Tâm nhiều khi người ta mua loại mắc tiền sao. Cho nên nếu mình nghi thì phải đi hỏi. Bởi vậy ngài Lý Vĩnh Nam nói phiền lắm, tờ giấy không đi hỏi, người ta bực bội lắm. Nhưng mà ngài nói tôi không hỏi không được. Nhiều khi xin một tờ giấy nhỏ để viết một cái địa chỉ cũng phải đi xin nữa. Ngài không biết thì ngài đi xin. Cái người cho nó không bực, nó chờ cứ lấy đi, có một tờ giấy mà cũng đi hỏi. Ngài nói bực thì bực mà phải xin. Hồi sáng đó là mình nói là chuyên tâm đó, là lúc nào cũng niệm danh hiệu Phật. Mặc dù là có lúc là nhất tâm, có lúc thì loạn tâm, nhưng mà rất là mong để cầu vãng sanh giải thoát. Niệm niệm tai nghe, tâm rất chân thành. Thì cái pháp này đó, Ngài Ấn Quang bảo là nó rất là dễ dàng để mà thoát ly sanh tử. Nó là thoát ly sanh tử chứ không phải là cái pháp thường, mà nó dễ. Có nghĩa là trong tất cả các pháp, nó là pháp dễ thoát ly sanh tử hạng nhất, mà cho thời mạt nữa. Nó là cái pháp rất đặc biệt mà rất dễ để mà thoát ly. Mà cái sanh tử này đã bao nhiêu đại kiếp không ra được, tại vì không gặp pháp tịnh độ này mà ra. Ngài nói là nhiều kiếp lắm, cứ tu thiền, tu luật, tu giáo môn mà tu mãi chẳng ra được, khó lắm. Mà cái tịnh tông mãi mà chân thành niệm thì kiếp này liền thoát ly sanh tử. Tại cái nguyện lực của Đức Di Đà nó như thế đó, nó mạnh tới như vậy đó. Cái nguyện lực đó là do sức Phật ra sanh tử. Cho nên Ngài nói cái pháp này rất là dễ để mà thoát ra sanh tử, mà chứng Niết Bàn nữa, mà dễ lắm. Chỉ một đời thì chúng ta thấy đó, cái pháp thứ hai là từ sáng tới tối là chuyên niệm Di Đà, rồi dùng những cái tâm thiện, tâm lành để vun bồi cái công đức nữa. Là chúng ta làm việc không trong chùa, hay là cái tâm đó, bởi vì các pháp thiện là do tâm sanh, không phải là mình nói cái lời thiện mà đủ đâu. Nhiều khi mình nói cái lời thiện mà trong tâm mình muốn thôi, mình nói khách sáo đó, chứ mình cũng không có ưa lắm đâu, thì là không thiện rồi. Cái tâm, nhiều khi mình nói cái lời đó nghe khó lắm, mà lòng mình rất tốt, mình muốn cho họ thoát, đó là thiện, đó là công đức. Mặc dù nói ra đắng, khó nghe lắm, nhưng nó là công đức. Tại vì cái đó đưa họ tới giải thoát, cái pháp đó là pháp thiện. Còn nhiều khi ngọt ngào vậy, rồi chết người ta luôn. Ngọt quá, chết người ta luôn. Cho nên là tất cả là do cái tâm thiện của mình để mà vun trồng cái công đức, là đều do tâm. Bởi vì Ngài Rinpoche nói tiếng Anh, là Ngài nói tiếng Anh ít lắm. Ngày xưa thì Ngài biết, bây giờ già Ngài quên rồi. Ngài nói mấy chục năm không xài, quên. Ngài nói là white face, black face, white heart, là mặt đen mà tâm trắng đó. Đâu có biết tiếng Anh, Ngài nói vậy. Thì Ngài nói là nhiều khi cái mặt người ta xấu lắm, không có đẹp, nhưng mà nhìn người phải nhìn cái tâm. Tâm của họ có giúp đỡ cho chúng sanh hay không? Đó, nhìn như thế. Xấu mấy cũng không sao, còn hơn là white face mà black heart. Mặt thì đẹp quá trời, người thì trang nghiêm, mà cái tâm thì ích kỷ quá, không có giúp cho mọi người. Cho nên Ngài nói là tất cả, bởi vì nói pháp thiện là do lòng thiện mà sanh. Tâm mình mà phải là bồ đề tâm mới sanh ra được. Tại vì thiện là thiện hết với mọi người, đừng lựa. Người nào tốt với tôi mới thiện, đừng lựa. Hãy ác, xấu cũng là tốt. Tại vì cái người ác, người xấu là quan gia của tôi. Quan gia tôi còn thương trước nữa, để cho nó mau hết. Quan gia, người mà xấu với mình là kiếp trước mình ăn thịt người ta đó, mình hại người ta. Cho nên kiếp này nó mới như thế. Cho nên là người xấu với tôi tốt còn khách sáo còn hơn nữa. Tôi còn khách sáo hơn nữa đó. Ngày hôm qua cũng dạy thế. Đối với những người đó mình rất mềm mỏng, rất khách sáo, rất cung kính, để nó tan cái nghiệp chướng đi. Còn cái người mà thương mình thì dễ rồi, cư xử không khó lắm đâu. Người mà ghét mình mới khó. Mà người ghét mình đó, mình cũng phải cung kính, hết lòng thương mến, để tan cái nghiệp quá khứ đi. Đó là đạo lý cho Bồ Đề Tâm, tâm thiện đó. Mà lấy cái tâm đó cộng với tiếng Phật hiệu, đúng pháp rồi đó. Chứ không phải lo niệm Phật không, không lo cái tâm thiện, thì cái đó chưa phải là chuyên tâm tu hành đâu. Chưa phải là cái lời dạy các ngài. Cái lời dạy các ngài cũng là Bồ Đề Tâm, mà phải lòng vô, phải thấy cái pháp diệu hiển, chứ không mấy ông chấp trước lắm đó. Thì là cái tâm của mình thiện, thiện cho tới những người ăn mày ăn xin, những người mà khó khăn với mình, những người mình cũng thiện. Tại vì mình không có làm cái gì để cho họ bị nạn, bị khổ. Mặc dù là họ ghét mình, vẫn đưa cái pháp lành cho họ. Thấy họ, thấy cái điều gì tốt, điều gì mà tốt cũng nói cho họ biết, không có giấu họ. Cái ông giấu đó thì mình là ác rồi. Nhưng mà thấy cái đó thiện, thôi tôi ghét là quá, không có cho biết, thì là ác rồi. Rồi mở lòng đó, thì là vun bồi công đức, lấy tâm thiện làm chánh, rồi hồi hướng phát nguyện, thêm hai pháp nữa. Ngày đêm chấp trì danh hiệu, dùng tâm thiện để vun bồi công đức, đem công đức hồi hướng Tây Phương, hồi hướng cho chúng sanh. Đó là lúc nào có công đức phải hồi hướng, còn không hồi hướng đó thì tự động nó vô lục đạo luân hồi. Phải hồi hướng. Cũng như mình bố thí một cái, công đức nó nhiều quá thì phải hồi hướng. Nếu không hồi hướng Tây Phương thì tự động nó vô cái phước báo nhân thiên, tự động nó vậy. Để vậy là sau bài kinh lúc nào cũng nguyện đem công đức này đó, để cho tất cả pháp giới chúng sanh thành Phật đạo là như vậy. Phật là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, lúc nào phải nguyện và đem công đức đó cho hết. Tại vì cái đó nếu không đem vậy thì pháp hồi hướng không có, thì công đức nó đem vào cõi trời, chết làm sao vãng sanh. Cho nên là lúc nào cũng có bao nhiêu công đức đều cho hết chúng sanh. Đó là như vậy. Rồi phát nguyện. Phát nguyện là con đã giác ngộ Sa Bà là khổ, tâm tư lúc nào cũng bất an, tâm lúc nào cũng bị cái, tại vì cái bát khổ đó, cái khổ thứ 8 đó là ngũ ấm xí thạnh đó. Nè, cái tâm của mình đó, lúc thịnh lúc suy, nó nhiều thứ trong đó nó làm cho mình bất an. Ở đây ngày nào cũng bất an, mình sống lâu một chút rồi mặt của mình nhiều vết nhăn và những cái phiền não đó, người ta nhìn thấy phiền não nhiều chữ lắm ở đây, người ta nhìn thấy được. Tại vì ở thế gian là vậy, sống ở đây thì giác ngộ ở thế gian càng lâu tội càng nhiều. Đó ngài Hư Vân nói, sống càng lâu tội càng nhiều, mình nhìn thấy đó. Bởi vì sống phải giữ kỹ lắm, chứ mấy sống càng lâu thì đọa càng sâu đó. Rồi phát nguyện là lìa, con đã biết cái nguyện của Đức Di Đà lớn như thế mà dễ dàng giải thoát như thế, cho nên là phát nguyện vãng sanh, hồi hướng trọn đời quy mạng, suốt đời chuyên tu thì mới vãng sanh. Đó là tổ thứ sáu. Chấp trì thánh hiệu, rồi phải dùng tâm thiện mà tu công đức để vun bồi. Bởi vì nó là trí tuệ và phước đức đó. Ngài Rinpoche cũng nói đó, hãy trí tuệ giỏi mấy thì phải bố thí nhiều, để cho phước nó mới cân bằng. Chứ mà trí tuệ giỏi mà ngồi đó cho người ta cúng thôi là ông còn tiêu hết phước nữa. Ngược. Mình thêm hai pháp hồi hướng phát nguyện, rồi xong rồi đó là phải trọn đời, suốt đời quy mạng thế giới cực lạc, một lòng cầu giải thoát đó. Chuyên tu cả đời, ngày đêm tu dở thì hạ phẩm, tu giỏi thì trung phẩm, cứ ngày đêm đều A Di Đà Phật mình niệm, trong lúc nằm ngồi thường hướng về phương Tây. Đó hay quá. Thì Chân Hiếu ở đây không biết hướng Tây đâu, chứ nhà ở nhà thì lúc nào Chân Hiếu cũng để ý mặt trời lặn chỗ nào thì tối chiều gì cũng quay về hướng đó. Nó cảm ứng lắm, mình quay về hướng khác không có bằng. Ở đây không biết hướng nào, chắc Ni Sư đông đây ở đó. Nhưng mà hướng Tây đây thì thường đó, mình thờ Phật mà nếu như mà được đủ duyên đó thì Phật nhìn về hướng đông, Phật nhìn về hướng đông, còn mình hướng về Phật thì mình hướng về hướng Tây. Thấy không? Tại Phật với mình đối nhau. Nhưng mà thờ mà tốt, còn nếu không có đủ phương tiện thì bàn thờ chỗ nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn đúng thì Phật quay về đông. Đi nằm ngồi thường thường hướng về phương Tây, kinh hành và lễ kính, niệm Phật phát nguyện, thì lấy cái khẩn thiết làm cái nền tảng hạ thủ. Thì Chân Hiếu cũng giảng nhiều lần, lòng thành là chánh. Chân Hiếu giảng nhiều lần lắm. Đi đứng, lễ Phật, kinh hành, niệm Phật đều là phải lòng thành. Còn nếu mà không có lòng thành á, thì miệng niệm mà tâm nó ở chỗ khác thì buồn quá, thì khổ rồi. Miệng niệm Phật mà nó nhớ cái gì không thì làm sao đây? Một thời nó trôi qua, thời gian nó cứ như vậy, ngày nào mà cũng niệm Phật cũng nhớ cái khác thì làm sao đây? Tiêu rồi, khổ rồi, không chấp nhận được. Đối với Chân Hiếu, niệm như thế không phải là công phu, chỉ là có phước báo mà thôi, chứ bản sanh khó quá. Phải tâm ở đâu, miệng ở đó, đọc thì phải như một thời kinh hành, hay một thời mà lễ Phật cũng vậy, tiếng Phật hiệu phải minh bạch trong tâm, đừng cho nó xen pháp khác. Luyện lâu lắm nó mới được, mà mới tu thì ngồi một cái nó nghĩ xa ngàn dặm, kéo không nổi đó. Rồi khi mà nó ngưng suy nghĩ thì lại ngủ gục, thế mới khổ, đúng y chang. Đó là như vậy, tại vì khi mà cái tâm nó không hoạt động thì nó ngủ rồi. Đó là cái pháp nó như thế, người mình là như thế. Rồi tới chừng mà mình nó tỉnh một chút thì nó dắt mình đi. Lúc mà niệm Phật được thì nó dắt mình đi, mà vừa an tâm vừa thanh tịnh cái lại buồn ngủ. Đó, rồi thêm Chân Hiếu có kinh nghiệm ngày xưa Chân Hiếu nhập thất ở trong phòng nhỏ xíu à. Ở trong phòng đó ngu quá, không mở cửa sổ sợ nó ồn. Trời, nó buồn ngủ cho chết, tại thiếu không khí. Muốn chết luôn mà không biết tại sao. Trời ơi, sao tu mà tới khỏi chừng 7 tháng nó ngủ hoài, tại sao nó ngủ dữ vậy? Đã như là thắp hương quá trời, muốn chết luôn. ngu quá. Ở phòng nhỏ thì phải thoáng, nếu không thoáng mà ông nhập thất cái đó chắc là ông không tiêu, tại ông thiếu cái hơi, cái không khí, ông sẽ buồn ngủ. Khi buồn ngủ đó thì xem cái phòng mình có thoáng không. Nếu đã thoáng rồi đó là do nghiệp của mình. Còn nếu phòng của mình đã ngợp rồi thì ông tu giỏi mấy cũng buồn ngủ thôi. Từ cái buồn ngủ nó sẽ đưa tới cái sự nhức đầu, tại nó thiếu không khí, nó sẽ đưa tới sự nhức đầu. Một chút nó sẽ thấy hòa, wow, sao nó nhức đầu quá vậy, ở đây quá khóa khó thở, là tại cái phòng của ông sợ ồn mà ra, mở cửa nó ồn quá. Đó là như thế. Bởi vậy là nhập thất là phải có cái nơi thoáng, phải nơi có nơi tốt thì mới tu được. Còn cái phòng nhỏ xíu mà bên ngoài ồn, cứ đóng cửa mà lại thắp hương thắp đèn là chết, cứ ngủ suốt ngày mà không biết tại sao. Rất là siêng năng. Đó, ngài Rinpoche nói ngủ trưa mới, ông thị giả mới vừa liêm diêm ngáp một cái, lazy, no good. Cứ như thế. Mà ông thị giả bị la quá rồi, kệ, lazy, con nhắm mắt một cái. Mệt quá. Là như thế. Thì ngài đó thì lúc nào cũng ở trong sự tu hành, mình sống gần, mình đâu có ngủ trưa với ngài được, không được đâu. Thì có mấy bữa ông mệt quá, ông cũng trốn có chỗ nào ông ngồi liêm diêm một chút, tội nghiệp lắm. Tại vì cái định mình cũng bằng ngày, mình theo không nổi đâu. Mình giống mình ở gần tuần, mình biết mình theo không nổi đâu. Từ sáng ngày làm tới tối mà mình theo không nổi, mình mệt. Thì đó là cả một đời rất tinh tấn cầu cái hoa sen, cầu cái sự giải thoát, cả một đời chứ không phải là một thời gian đâu. Lúc nào cũng như thế, trọn đời cố gắng dốc hết lòng thành, không có sanh một cái niệm tham đắm thế gian, một cái niệm lưu luyến ở đây, cũng không có tham đắm gì ở đây, niềm vui gì cũng là không có để tâm, mà một lòng, hết lòng cầu giải thoát. Tại vì cái pháp này mới ra nổi sanh tử mà thành Phật chứng Niết Bàn mà. Cái pháp tịnh độ này nó vậy mà, cho nên là đem hết lòng thành, trong tâm không nghĩ cái khác. Giống như là cái người mà sắp bị ra cái pháp trường mà người ta chém mình, hoặc là đang ở trong cái người ta nhốt tù mình, hoặc là bị những cái người lính, người giặc, người ta đuổi, người ta giết, hoặc là bị nước nó dâng lên và lửa nó cháy, nhất tâm cầu thoát, phải là như thế. Thì cái này Ngạn Quang nói hoài, phải thường nghĩ là cái mạng người vô thường, vài phút nữa là chết, nghĩ vậy gấp lắm. mình được nhiều hơn. Lúc trước chân hiếu nghĩ sáng sống chiều chết nó cũng còn dễ dễ người, sáng sống chiều chết nó cũng còn tính toán được, nghỉ 2-3 phút nữa chết là hết tính. Thì ngày các ngày tu như thế đó là gấp lắm, lúc nào cũng nghĩ là nước lửa bức bách, mạng người mong manh, có thể chết nhanh lắm. Mà cái pháp giải thoát này đã biết như thế rồi, cho nên một lòng tinh tấn niệm Phật cầu thoát ly, như là nước lửa bức bách, như là bị sắp người ta sắp chặt đầu vậy, người ta sắp giết mình vậy, lên cái ghế điện thí dụ vậy, lúc nào cũng nghĩ thân người mong manh như thế, tâm tư dành nơi danh hiệu Phật, tiếng niệm rành rẽ, tâm tai nghe rõ ràng đó, cái sự tu hành rất là cẩn thận mà lại là siêng năng dốc trọn suốt cả đời tinh tu, người đó mới vãng sanh được. Đó là lời tổ đó. Chứ mà lười biếng quá mà đòi hoa sen có thể nguy hiểm. Rồi nguyện con mau vãng sanh để mà nhập vào cái thế giới của Phật, dự vào cái thanh tịnh hải chúng đó để mà nghe Phật thuyết pháp. Thì ở trong kinh Di Đà đó, từ đây qua phương Tây 10 vạn ức Phật độ, có Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp, phải không? Cái đoạn đó đó thì nói có Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp, thì cái ý của Phật là như thế nào? Tại mình nghe vậy mình không biết sâu đâu, mà giải ra mới biết cái ý của Phật là sao. Khi tôi còn thế gian, là Đức Bổn Sư đó, thì các ông nương tựa tôi. Khi tôi nhập Niết Bàn, các ông hết nơi nương tựa. Ông làm sao ông tu được? Mà nếu như mà còn chánh pháp và tượng pháp đó, thì người đắc đạo vẫn còn đông, mà mạt pháp tôi đã nhập Niết Bàn, ông làm sao đây? Cho nên tôi mới nói là có Phật thuyết pháp để cho ông nương tựa. Đó là lời di chúc. Tôi đã không còn ở thế gian rồi. Thì hiện tại, chữ hiện tại đó là không phải là quá khứ mấy ngàn năm mà Phật Di Đà đó, hiện tại là ngay bây giờ và ngày mai cũng là hiện tại, lúc nào cũng là hiện tại đang thuyết pháp. Có nghĩa là Đức Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng thuyết pháp, đang có Phật thuyết pháp, ông nên về để nương tựa Phật. Tại ông mà sống không có Phật là ông tu không được. Cho nên đó là lời của, đó là hiện tại Đức Di Đà đang thuyết pháp, là ý của Đức Bổn Sư nói tôi đã nhập Niết Bàn, Đức Di Lặc chưa hạ sanh, trong cái khoảng thời gian bao nhiêu triệu năm đó thì có Phật đang thuyết pháp, mấy ông phải tới mà nghe. Đó là như vậy đó, hiện tại đó. Cho nên là đó là cái lời Phật bảo tôi không còn thế gian thì mấy ông có Phật ở đây cho mấy ông nương tựa. Chỉ là không chịu thôi, không chịu nương tựa thì là chết queo luôn. Chết queo. Thì Ngài Rinpoche nói là những người mà cao tăng đó tu hành rất cẩn mật, Phật pháp không còn ở thế gian thì những người đó sanh vào thế giới có Phật, không như chúng sanh mê muội các ông đâu. Lúc đó những vị đó sẽ sanh vào thế giới có Phật để nghe pháp, còn mình thì lúc đó không có Phật pháp để nghe. Mình đâu phải cao tăng, mình đâu có lựa được thế giới nào có Phật để vào, mình lựa đâu có được. Thì cái nghiệp nó trôi, cho nên là khi hết 12.000 năm đó thì chúng sanh các ông là bao nhiêu triệu năm không có Phật pháp. Bởi vì Đức Di Đà là Đức Bổn Sư mới nói trong kinh là hiện đang thuyết pháp là như thế. Còn những vị như là Ngài Đa La Lạt Ma, những vị mà cao đó thì họ sẽ sanh vào thế giới có Phật. Nếu như mà lời nói và việc làm không có tương xứng với nhau, cứ như mình nói mình tu không mà mình không có tu gì hết vậy, mình nói nhiều lắm mà không có hạ thủ cho đàng hoàng, cái niềm tin Tây Phương còn yếu quá, mà cái khổ Sa Bà không thấy được, giống như là trí tuệ không thấy ở đây là nguy hiểm, thấy không tới rồi thì tu không được. Bởi vì phải nghe mới hiểu. Mình tu không được là tại thấy không tới là đây là khổ, đây là nguy hiểm. Cứ tưởng là vui, tới chừng mà lâm chung một cái mới biết trời, luân hồi kiểu này không biết nó đi đâu. Nhiều khi nó đầu thai làm con lừa đó, nó không phải thường đâu. Nhưng Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói những người mà tăng sĩ của Tây Tạng đầu thai làm con dê. Tăng sĩ đó mà không khéo tu đầu thai làm con dê, là chính chân hiếu nghe lời đó, chọ nghe sợ lắm á. Tăng sĩ không phải là Phật tử đâu, mà đầu thai làm ma, đầu thai làm con trâu, đầu thai vậy đó. Cho nên là nhìn nó biết là cuộc đời vô thường, mạng người mong manh, mà niềm tin Tây Phương chưa đủ, mà niềm hiểu, sự hiểu biết của Sa Bà là khổ, mà luân hồi là khổ, là chưa thấy tới. Đó, trong tâm chẳng có cái tâm luôn giữ cho mỗi niệm cái tiếng Phật hiệu không ngưng, không có tấm lòng đó, cứ hời hợt qua ngày. Rồi ý nhiều, cái ý mà tu hành đó thì sáng muốn tu, chiều đã quên rồi. Đó là mình đó, một chút thì nhớ Đức Phật thì niệm quá trời, một chút thì quên luôn, không biết là gì cả. Tâm ý nó vậy, nó hời hợt đó là biến trễ đó, lazy no good đó. Biến trễ làm biến, rồi tinh đó, làm biến vậy cũng vãng sanh đó, giống như y vậy đó, chắc cũng được vãng sanh. Thì cái nương cậy vào cái sự lười biến đó mà mong vãng sanh vậy đó. Muốn vãng sanh mà tu như thế, thành ra là vãng sanh đó, thì khi cái lâm chung thì nghiệp nó liền ngăn hết tất cả. Khi lâm chung nghiệp nó ngăn hết, thì khi mà chúng ta lâm chung đó thì cái oán gia đó nó sẽ tìm mọi cách để nó phá. Nếu không có thành tâm sám hối, không có thành tâm hồi hướng cho họ đó, chúng ta rất là khó khăn để mà niệm, khó lắm. Bởi vì ngày thường tu thì nên hồi hướng, hồi hướng cho họ sẵn đi, rồi làm hòa với họ đi, làm huề với họ đó. Mong các vị gia trì cho tôi vãng sanh, nhất định là sẽ độ hết các vị giải thoát sinh tử. Hoặc là cũng là do tôi ráng tu hồi hướng công đức, quý vị sẽ sanh cõi lành hết thôi. Mình là huề, đừng hại nhau, đừng ghét nhau nữa. Kiếp trước tôi lỡ rồi, kiếp này tôi ân hận rồi. Đó là đối với oán gia hiện tại. Còn bây giờ mà người ta nói nặng một tiếng mà sân si nổi dậy mà ghét á, thì oán gia đời trước nó ghét mình lắm. Đó là lời nghiệp, nó thấy được, nó biết được. Đó đã ăn năn rồi, đã kêu hồi hướng cho tôi mà bây giờ còn sân như vậy, còn ghét người ta như vậy, giả dối, nó ghét, nó hại mình. Thì Ngạn Quang nói là khi bệnh mà bác sĩ trị không được thì là oán gia nó hại. Oán gia không à? Oán gia nó tới, nó phá mình để cho mình bệnh. Đó là nghiệp khảo đó. Thì oán gia nó tới đó, thì lúc mình bệnh mà nổi sân nữa, là nổi những cái phiền não nữa, thì oán gia nó còn nặng tay hơn nữa. Nó ghét, càng ghét. Tại kiếp trước ấy, mình ăn nuốt nó mà đó. Ung thư tất cả đều là như vậy. Bác sĩ trị được đâu, trị chỗ này nó hiện chỗ kia, nó vậy đó, oán gia mà. Mà nếu chúng ta thành tâm sám hối, một lòng mà chuyên tu đó, thì do cái tâm cảm của mình với đại nguyện Đức Di Đà, thì những cái oán gia đó sanh cõi lành hết. Tại vì cái họ hại mình, mà trong tâm mình là Phật không à, trong tâm mình là Phật không à, A Di Đà Phật không à, thì thành ra là cái sự gia trì của Phật tới cái tâm mình, làm mà họ là trong tâm mình, họ phá ra mà, cho nên họ không được lợi ích nữa. Thì Ngạn Quang bảo do mình thành tâm niệm Phật mà những cái oán gia sanh cõi lành hết, bệnh liền hết. Nên là niệm Phật hết ung thư là tình trạng như thế này, là lòng từ bi sám hối ân chân thật và cái sự chuyên tâm thì oán gia liền sanh cõi lành đó. Còn mà đang bệnh mà sân si, mà những cái tâm hiểm ác, mà những cái tâm ngoắt quéo nó còn đó, thì nó còn làm cho chết nhanh hơn nữa. Thế là đạo lý như thế. Có một bài đó, Ngạn Quang, hai bài Ngạn Quang nói về cái này, nói về là bệnh mà trị không được đều là do oán nghiệp hết. Bởi vậy đối với những người ghét tôi, nếu mà tôi hận thù tôi gì, thì những oán gia đời trước nó đâu có tha cho tôi. Biết đạo lý đó thì liền dùng Bồ Đề Tâm, mấy người đó mình còn khách sáo hơn nữa, mình phải rất cẩn thận đối với những người đó, hết lòng cung kính để tiêu trừ cái oán nghiệp. Và những cái oán gia mà theo phá mình, họ cũng thấy được cái sự chân thật sám hối của mình nữa. Rồi mình tu cho thật tốt thì cởi gỡ ra hết, một đời an lạc vãng sanh. Đó là như vậy. Còn không khéo đó thì trở ngại trùng trùng, nghiệp chướng ngăn trở, lại không gặp được bạn lành chỉ bảo, lại không gặp những cái nhóm hộ niệm mà tới niệm nữa. Nhiều khi mình chết rồi họ mới tới, hay là họ về rồi mình mới chết. Họ tới mà mình không chết được, họ về mình mới chết. Đó là như vậy. Rồi còn thêm, nhiều khi mình đang bệnh thì lại có nạn gió, nạn lửa, nạn nước nó tới. Ai hộ niệm? Ai hộ niệm được? Người ta chạy giặt mà. Thì thành ra là chúng ta không? Nhiều khi tới cái lúc lâm chung, ở đây động đất là tiêu rồi. Mình tiêu rồi, đâu có được, mình tiêu rồi. Cho nên đó là hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Đó, cứ nhìn đi, hồi sáng tới giờ niệm Phật sao thì biết ngày lâm chung. Hay quá, Hay quá, cứ nhìn thì biết là sáng giờ tu như thế nào. Lâm chung là vậy đó, lâm chung bây giờ sáng giờ cứ loạn tưởng phiền não, lâm chung là loạn tưởng phiền não, đòi vãng sanh sao được. Hồi sáng giờ chuyên tâm thành ý, tuy là vọng tưởng nhiều nhưng mà lòng rất chân thành hướng về Tây rồi, một lòng đã muốn giải thoát, muốn sám hối thật rồi, không muốn tạo tội nữa rồi, thì như vậy đó thì lâm chung sẽ được. Là từ sáng tới tối coi hiện tại là nhân, lâm chung là quả, nhân nó là chắc thì quả mới là không hư. Nếu muốn lâm chung mà 10 niệm thành tựu, niệm được 10 niệm đó, thì hiện tại là phải tu là liên tục như vậy đó, phải dự sẵn phương tiện, phải chuẩn bị rất là sẵn sàng, bao nhiêu công đức đều hồi hướng Tây Phương, đừng để lại đây. Niệm niệm niệm nào niệm nào cũng A Di Đà Phật, đừng cho thiếu sót. Thì như vậy thì một đời sanh Tây. Hay quá, hay quá, hay quá, phải không? Niệm nào niệm nào cũng đừng cho khuyết, đừng cho thiếu, thì là sanh Tây rồi. Còn chúng ta bây giờ loạn quá thì lâm chung là quả đó. Cho nên chúng Hiếu nói cái bài này là cho biết là vãng sanh hay không, vãng sanh hay không. Còn những cái loại người lâm chung rồi mới biết, mới được người ta trợ niệm vãng sanh, là toàn là chắc là cao tăng kiếp trước không. Những người tu dữ lắm thì mới gặp cái duyên lành như thế. Có những người đâu có tu gì đâu, lên giường bệnh rồi thì mới gặp người ta hộ niệm lại vãng sanh. Thì cái người đó là toàn cao tăng, là những cái thứ người không có mình so nổi đâu. Còn 10 niệm vãng sanh như tổ nói đó, thì mỗi ngày phải từng niệm đừng cho thiếu sót, tu cẩn mật, đừng có lấy gì, đừng có no good, hiểu không? Thì sẽ được. Thì chân hiếu nghe thì sợ quá, có nghĩa là mình phải chuyên tâm hơn nữa, chứ mình đừng có loạn tâm quá. Mà cái pháp này đó dễ là giống như là chúng ta xuống lặt rau hay gì hay là làm việc cũng có thể niệm được. Nếu mà chúng ta cố gắng một chút, quét nhà hay gì mình để ý, rửa chén cũng thể làm được, cũng có thể niệm được. Pháp chúng ta dễ lắm, chứ mình tập lâu ngày và mình nhớ muốn lâm chung vãng sanh thì đừng có hư dối, đừng có giả dối với mình. Niệm niệm phải đừng thiếu sót, phải cẩn thận. A Di Đà Phật niệm cho tốt thì cái quả báo, cái quả mà lâm chung nó mới tốt. Rồi có người hỏi đó là công đức đi kinh hành niệm Phật và ngồi niệm Phật cái nào hơn? Ngài đáp, người ta hỏi đi kinh hành niệm Phật chứ ngồi niệm Phật cái nào có phước nhiều hơn? Thì Ngài đáp là như là cái thuyền mà nó căng bờm mà nó đi ngược nước á, nó căng bờm rồi mà nó ngược cái dòng nước nó không xuôi mà nó ngược thì nó có thể tới được. Nhưng mà so với mà thuận nước, mà căng bờm mà thuận nước á, thì khó, dễ thì nó xa, cách xa lắm. Ngồi niệm Phật một câu niệm ra tiêu trừ tội lỗi 80 ức kiếp. Một tiếng Phật hiệu niệm lên tiêu 80 ức kiếp. Ngồi đi kinh hành á, thì không có thể đếm được nhiều hơn. Đi kinh hành nhiều hơn. Đây nè, văn của tổ: ngồi niệm Phật một câu tiêu trừ tội lỗi trong cả 80 ức kiếp thì công đức đi kinh hành niệm Phật còn biết đến đâu mà nói. Nhiều quá. Có bài kệ: kinh hành 500 vòng, niệm Phật thì 1000 tiếng. Còn thường tu hành như thế thì tự là thành Phật ở phương Tây. Nếu mà lễ bái khuất phục vô minh, thâm nhập bến giác, mạng chung vãng sanh thì còn mau lên niết bàn. Lễ Phật còn hơn nữa. Lễ Phật còn hơn nữa. Công đức còn hơn nữa. Bởi vậy là ở trong Ấn Độ đó, người Ấn Độ người ta thường đi nhiễu là vậy. Công đức lớn quá, bởi vì tới Bồ Đề Đạo Tràng đó thấy người ta đi nhiễu nhiều. Nhưng mà đối với tổ, lễ Phật còn hơn, Phật còn thành Niết Bàn, chứng Niết Bàn luôn vậy. Nó còn hơn. Mà ngồi đó là một câu Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp. Nhưng mà đây là tính bằng kiếp chứ không phải là tính bằng tội. Một kiếp bao nhiêu tội mà nó bao nhiêu kiếp, niệm một câu tiêu như vậy mà đây là kinh Phật đó, mà còn không bằng đi kinh hành nữa cho. Nếu mà nói như thế, chúng ta ngồi niệm Phật đâu có buồn, đâu có buồn, mà phải học, phải nhớ. Nhiều khi học mà nó quên, đó là cái ác nghiệp đời trước nó làm cho mình quên, không phải mình muốn đâu. Mình biết là nó vi diệu như vậy đó, Phật pháp như vậy đó, nhưng mà mình quên, phiền não nó vào, mất hết dòng, mất hết ngày, vô duyên quá trời. không tu được gì cả, mất hết ngày. Bởi vì ngày Rinpoche nói hoài. Bây giờ Nhiên nhớ thêm điều nữa: thân người rất quý, quý nhất, không có cái gì quý bằng. Hãy dùng thân người để tu giải thoát, phải trân quý thân này. Thêm một câu nữa: chúng sanh còn quý hơn. Trời ơi, chúng sanh còn quý hơn thân mình nữa đó. Thầy không có chúng sanh phát tâm Bồ Đề không được. Thân người rất quý, nhắc hoài là so many time đó, ngài nói vậy đó. Nhắc hoài thân người rất quý, thời gian rất là quý, phải dành cái thời gian để tu đạo giải thoát. Đừng có giống như ỷ y, tôi còn sống lâu rồi cứ đi chỗ này đi chỗ kia mất hết thời giờ. Phải để tâm, đừng phí nó. Nhiều khi 10 năm trôi qua chưa có niệm bao nhiêu câu Phật, thấy không? 10 năm đó không tu được cái gì cả là 10 năm rồi. Cho nên là từng ngày, giống như buổi trưa hôm nay tu như thế nào, tốt không? Phiền não vọng tưởng có nhiều không? Và những cái tâm ác có bớt chưa? Đó. Vậy đó, tính vậy đó. Rồi tối nay làm sao? Ngày mai thì càng ngày đó là không có giải đãi, mà phải nhớ là hãy trọn đời chuyên tu thì lâm chung thì mới được 10 niệm. Đó là ngày đó. Còn ông lười biếng quá mà ông còn muốn được thì chắc là khó rồi. Ông giả dối với ông rồi, không thật rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Xấu nơi kia là tốt, nơi đây là xấu nơi là tốt, nơi nào cũng như vậy, đi tới nơi nào cũng như vậy. Thì ngài Rinpoche ngài nói là ở thế giới này, thí dụ mình vào một cái đạo tràng, ở trong đạo tràng đó có người có trí tuệ, suy nghĩ rất đúng, làm rất tốt. Có người không có trí tuệ thì là suy nghĩ sai lầm, làm việc sai lầm. Đó là do cái sự hiểu biết của họ. Không phải là họ muốn sai, mà cái trí tuệ được như thế thôi, cái trí hiểu biết được như thế thôi. Cho nên là chúng ta nhìn thì phải nhìn cái phước báo của họ, cái phước phần của họ như thế, thì họ tới thế gian này thì cái sự hành vi cử chỉ nó chỉ được như thế thôi. Cho nên là có những người gọi là wrong thinking, ngài nói vậy đó. Mà tại tiếng Anh ngày dở lắm, mà ông thị giả cũng dở lắm. Tiếng Anh thị giả giống như Chân Hiếu vậy đó, nói tiếng bồi thôi nhưng mà hiểu nhau. Wrong thinking, không biết đúng đúng bằng phạm đó. Là có những người suy nghĩ sai, làm việc sai rất nhiều, mà cũng có những người suy nghĩ đúng chánh pháp, làm theo chánh pháp. Thì mình tới một cái nơi quốc độ nào đó, mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Mình tới một cái chùa, một cái nơi đạo tràng, hay là một cái nơi sinh hoạt cộng đồng nào đó, mình phải đều thấy có những người rất đúng chánh pháp và những người sai lầm. Nhưng mà những người sai lầm đó là do nghiệp của họ, chẳng phải họ muốn. Đó là trí tuệ của họ và cái phước báo của họ tới thế gian. Tuy có gặp Phật pháp nhưng mà học sai, thấy sai, chấp trước, thành ra cái hành xử nó là sai lầm. Thì ngài nói đó là cái người mà làm Phật sự đó thì gặp cái trường hợp đó là thường xuyên lắm, mà những người sai đó là thầy của mình hết. Nói như vậy này, thầy của mình hết. Nhìn như vậy mình mới sửa được. Chứ người ta nếu người ta tốt mình học khó hơn, mình giống như là trong một đám người có một người lỗi lầm đó thì mình thấy rõ lắm, rồi mình cũng ráng tránh đừng có cái lỗi đó. Cho nên là đối với Ngài đó là ở thế gian tất cả là cha mẹ của tôi hết, tất cả là người tôi chịu ơn, là chúng sanh. Như qua mình nói đó, chúng sanh là mình quý báu hơn cái thân mạng của mình nữa. Chúng sanh, không có chúng sanh thì tôi không thành Phật được. Cho nên là chúng sanh đã vậy mà chúng sanh là cha mẹ tiền kiếp của tôi. Cho nên lỡ như mà có suy nghĩ sai lầm đó thì cũng vì cái nghiệp báo và cái trí tuệ, cái phước đức không có đủ để học chánh pháp, thành ra là cư xử sai lầm. Cho nên mở lòng lớn ra, Ngài dạy vậy. Ví dụ chi cái nghiệp của mình nặng 10 thì tâm của mình mở tới 12 giống vậy đó. Mình mở cái tâm, không phải đổi cái nghiệp mình được. Tại vì thí dụ mình gặp những cái trở ngại trong cái con đường tu hành, nhiều người chướng duyên mình quá, thì thay vì mình ngồi mình buồn mình phiền não thì mình mở tâm lượng mình rộng ra, tâm lượng rộng ra thì sẽ che chở được hết cái đó. Hay lắm. Rồi cái tâm thương hơn nữa, còn từ bi hơn nữa để mà giải thoát. Còn nếu mà tâm lượng không mở ra thành ra phiền não. Thì não thì muốn trốn, trốn đi đâu? Bây giờ quốc độ ở Sa Bà như thế trốn đi đâu? Thì trốn tới chỗ khác cũng như vậy. Chỗ nào cũng có những người ron thiên kinh hết đó. Đi đâu đây? Cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát hay là Ngạn Quang dạy vãng sanh là nhìn cái người đó ở trong gia đình họ thành công, họ hòa thuận với mọi người, họ kính thương, họ cư xử rất tốt trong gia đình, đó là người vãng sanh đó. Họ không có bị, tại vì trong gia đình họ khó mấy nữa, họ cũng nhẫn được, họ cũng mở lòng được. Rồi tới trong một cái nhóm bạn của họ, mình nhìn bạn của họ mình sẽ thấy cũng bị ảnh hưởng. Rồi nếu mà rộng đó, họ là cả làng luôn rồi, theo họ. Thì các ngài đã ở chỗ nào chỗ đó thanh tịnh, là tại vì từ cái chỗ phiền não mà ở lâu rồi bị chuyển hết thành thanh tịnh. Thí dụ ngài vào cái đó chỗ đó phiền lắm, nhưng mà cái đức hạnh và cái tâm từ bi nó mở ra được thì người ta học theo. Học theo từ từ từ người ta nghe giáo pháp của Đức Phật, từ từ từ thành ra đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng thanh tịnh là nhờ vị đạo sư ở trên mới được. Chứ không phải chúng ta dở đâu. Nếu có ngài Ứng Quang tới đây thì mình sẽ thành người tốt hết. Mình sẽ thành người tốt hết à. Mình bị chuyển hết tất cả, mình xấu mấy cũng là vãng sanh hết vậy đó. Mà phải có duyên thì mới gặp. Không có duyên thì không cách nào. Không có duyên thì ngày hôm qua có tới mình cũng không có làm thân, mình thích đâu. Thì nói như thế cho biết là chúng ta gặp trở ngại đó, thì Ngài Quảng Khâm cũng nói đó là thầy của mình. Mà này chân hiếu học mãi mà nhiều khi chưa thành. Nhiều khi mình gặp trở ngại mình cũng buồn. Mình không có trí tuệ, mình lúc đó nó bị lu mờ, hết sắc bén này. Khi phiền não vào mình thấy được này, mình cứ nghĩ lung tung. Đó là thầy tốt. Thầy tốt đó, đó là vị thầy tốt. Tại vì họ thử coi phiền một chút như vậy ông tu có thanh tịnh không. Huống chi mình lâm chung, lâm chung tứ đại tan rã mà. Bây giờ một chút phiền ông đã mất chánh niệm rồi, thì lâm chung sao vãng sanh. Cho nên là thử thách. Khi mà chứa ngại đó thì là lo niệm Phật, niệm cho còn mạnh hơn ngày thường nữa, là mở lòng từ bi hơn, tha thứ. Tha thứ không nổi thì không có giận, và là giận thì không có lâu, nó giảm đó. Chứ tha thứ không nổi rồi thì giận, giận nhưng mà đừng để lâu, một tiếng thôi, đừng có lâu. Mà cái nào nó nặng thì một bữa thôi, giận tới ngày mai ngủ thức dậy thì thôi. Còn nếu mà dở quá thì một tuần nó sẽ tan. Dở quá, yếu quá, một tuần, giận tới một tuần. Có người giận tới một năm đó. Chúng hiểu biết là giận không nhìn mặt nhau đâu, giận cả năm trời. Sâu quá, giận sâu quá thì đọa sâu. Cái tâm đó là ác tâm. Thành ra hết là hết phải là tâm tu hành. Cho nên là lỡ giận thì đó là bài học dở ẹt. Chút một chút mà đã giận dở ẹt thì mình dạy mình sửa thì mình học theo các ngài. Nếu giận vậy sao độ chúng sanh được, sao cứu độ chúng sanh đây? Thì đó là sửa thì Mỗi khi như vậy thì lễ Phật rồi niệm Phật, đọc sách, làm sao cho cái tâm mình nó đừng có rối. Đó là những bài học rất tốt để rèn luyện cho mình biết là mình tu còn dở, thì chính cái đó sẽ làm cho mình không có cao ngạo nữa. Nó hay lắm, nó, cái pháp này nó dạy cho pháp kia, thành ra là mình thấy mình còn nhỏ bé quá, yếu quá, không có cao ngạo. Các ngài từ bi lắm, trí tuệ lắm, nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Chứ Hiếu gần ngày Rinpoche, Hiếu thấy đó. Cũng như là chúng ta đọc sách Ngài Ấn Quang, Ngài Hương Vân, Ngài Quảng Khâm cũng vậy, từ bi lắm mà thương lắm. Thì chỉ Hiếu nhắc lại là Ngài Quảng Khâm đó lúc nào cũng thử thách mình, đang đứng dậy đèm đà la vậy cho mình phản ứng như thế nào, thì cũng như là đang đứng dậy một chút nữa là lâm chung đó, một chút nữa bệnh ngã xuống đó, thì thử như thế. Đang tu giỏi vậy đem ra la coi cái tâm ông có bị biến đổi hay không. Nếu tôi la mà ông vẫn A Di Đà Phật niệm tới thì ông vẫn sanh rồi. Còn tôi la một cái là giống như buồn, tại sao cứ như vậy thì lâm chung rồi, ông cứ tại sao được, phải không? Lâm chung tới thì tại sao bắt tôi niệm Phật vậy, không được đâu. Cho nên ở cuộc đời nếu mà học cho sâu, tất cả là thầy và tất cả là cái duyên lành, cho nên buồn mấy khổ mấy cũng là cái nghiệp phải trả. Nhìn cho sâu có nhân quả, ăn năn rồi sám hối từ từ nó tan hết, từ từ tan. Nhưng mới đầu người ta hiểu lầm mình, ta không thương mến mình, mình cứ thành tâm mình tu, tới ngày người ta sẽ hiểu. Tại đâu có người ta, mình đâu có che giấu được mọi người, bởi vì mình xấu thì ta thấy hết, mình tốt ta cũng thấy hết. Đó là sự thật, cho nên không có cần phải biện bạch. Ở lâu thì tự biết cái tâm của mình nó tự hiển bày. Cho nên người chân thật tu hành thương chúng sanh thì lo tu lắm, tại vì mình lo tu chúng sanh họ thấy được, mình đâu có thương ai đâu. Sự thật là mình nói Bồ Đề Tâm, mình không lo tu thì là mình hại hết mọi người, tại vì người ta nhìn được. Cho nên chân hiếu sợ lắm sợ lắm, tại vì những cái lỗi lầm của mình đâu có che giấu được. Rồi phải, nếu muốn vãng sanh và muốn làm người tốt phải tinh tấn lắm, và phải chân thật lắm, những cái lỗi lầm phải thành tâm. Rồi từ từ cái tâm mình nó trong sáng thì cái người ngoài người ta sẽ thấy. Thì ngài Ấn Quang nói đó là nếu mình muốn độ người, muốn thương người thì mình phải tu cho tốt, tự nhiên là cảm hóa, không cần phải nói nhau đâu. Ở trong nhà hay là người nào ở gần mình, tự nhiên người ta nhiễm. Đó là cái phương pháp hay nhất mà sự thật mình phải làm mấy chục năm, như chân hiếu bây giờ chưa làm được, chỉ là học biết được thôi chứ làm chưa được. Học biết cái cách đó thì xuống đây là tại vì biết cách mới dám xuống, là hướng dẫn cho nhau, chứ sự thật sự thực hành thì còn dở hẹp còn dở lắm. Bởi vậy đó, ngày Hư Vân á, thì này dạy chắc để cho các vị đi ra ngoài đời tiếp xúc thì sẽ hiểu. Ngài Hư Vân nói là bây giờ Phật Pháp thì quý thầy cứ đăng báo tôi giảng kinh này, tôi giảng kinh kia, tôi có khóa tu này, khóa tu kia. Rồi Ngài Hư Vân nói tới chừng mà tới gặp một vị Pháp Sư thì người ta thối Bồ Đề Tâm hết. Tại vì lời nói thì toàn là chánh pháp, mà sự thực hành thì không có được. Cho nên nhìn cái tướng tá, cái hình tướng là người ta đi về hết. Nói như vậy sự thật là cái hình dung không thanh tịnh, cái cư xử không đúng pháp, thì những cái vị đó thành ra là hoại hết, là làm mất ăn lành hết. Cho nên Ngài Hư Vân nói không cần nói nhiều đâu, nói vài câu ông tu cho chín chắn, cái đó là hoằng pháp lợi sanh. Cho nên có nhiều lần chị Hiếu đọc thì không muốn đi nói chuyện nữa, nhưng mà không được, không nói thì các vị cứ tha thiết quá, thầy cũng phải nói chứ, giờ thầy im thì làm sao mà học. Thì cứ một năm nửa tháng vậy thôi, mình cũng động lòng, đó là như thế. Chứ sự thật là mình học thì mình sợ, tại vì hoằng pháp là tâm thanh tịnh, hình tướng thật trang nghiêm, vãng sanh Tây Phương là nắm chắc đó, thì hoằng pháp. Thì như vậy người ta theo mình ta vãng sanh, tại vì thầy vãng sanh, trò chưa chắc đã vãng sanh được. Thầy là giỏi lắm rồi đó mà trò chưa chắc đã được đó, huống chi thầy còn chưa vãng sanh thì trò làm sao làm sao dạy được. Cho nên là ông thầy muốn hoằn pháp thì cái chuyện vãng sanh là chắc chắn rồi thì mới được. Thì cho mình biết là ăn thua là nội tâm của chúng ta, cho nên cư sĩ cũng có thể lợi ích cho chúng sanh. Khi mình tu tốt thì tự là công đức nó viên mãn. Lời ăn tiếng nói vài câu thôi là người ta chuyển hết rồi. Dạ đúng không quý vị? Mà mình dở quá thì cứ buồn hoài thì mình phải trách mình. Mở mắt ra nhìn cái kiến chết là cái mặt tôi nhăn quá, nguy hiểm. Không được rồi, nó bị dướng ở chỏng rồi. Không cười được có nghĩa là nó không thông Phật Pháp rồi. Nó tâm nó không thông rồi. Không có tươi được là nó không thông rồi. Tự cái tâm mình nó hiện ra cái tướng mà nó không thông thì tự nhiên là nó bế tắc rồi. Phải hiểu rằng ở trên thế gian không có ai cứu mình được đâu. Cái lúc mà lâm chung hoặc là cuộc đời, cái nghiệp chướng của chúng ta không có ai giải ra nổi, thì phải phát tâm mới được. Tự một mình phải phát tâm. Trời đất cha mẹ sanh mình ra không giúp mình được, không giúp mình thoát sanh tử được. Đức Thế Tôn thương mình cũng không tiêu trừ nghiệp chướng cho mình được, dạy cho mình cách tiêu trừ chứ không tiêu trừ được. Phật Di Đà tiếp dẫn mình được, mà mình cũng phải làm cái sự cảm ứng đạo giao mới tiếp được, chứ không không thì Phật tiếp không được. Cho nên chư Phật Bồ Tát từ bi cũng muốn tiêu hết nghiệp chướng cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh phải là có cảm ứng mới được, mà phải có lòng thành mới được. Chứ một bên mà Phật lo mình không thèm lo tu thì không cách nào. Mà trời đất cha mẹ và thần linh, những cái vị mà mình mong đợi đó, đều không có ai cứu mình được trong cái lúc lâm chung, mà chỉ có mỗi một Đức A Di Đà có thể làm được. Và Đức A Di Đà đó là ngày lâm chung, là cái nguyện của ngài lâm chung tiếp dẫn là chỉ có Đức Di Đà. Tất cả không có nương tựa được, không có trông cậy được. Cũng như nói là mình đọc chú Đại Bi thì công đức không thua cái niệm Phật đâu, công đức chú Đại Bi không thể nghĩ bàn. Nhưng mà lâm chung sao đọc? Mà đọc lâm chung cũng đọc không đọc được đâu. Lâm chung 6 chữ niệm Phật còn khó nữa đó. Mệt tới vậy đó, không có hơi đâu, cũng quên hết rồi. Rồi đọc kinh cũng vậy, lâm chung sao mình nhớ mà đọc. Bây giờ còn tỉnh thì được, chứ bệnh một cái thì 4 chữ Di Đà niệm nhiều khi không nổi nữa. Nhưng mà cái nguyện của Đức Di Đà lớn lắm. Cho nên đó là chúng ta biết làm người ở thế gian này chỉ có mỗi một mình Đức Di Đà có thể giúp chúng ta cái lúc lâm chung mà thôi. Mà cái người hiểu cái này cũng còn ít lắm. Thì thật chúng ta bước ra đường thấy không có mấy người hiểu được. Hiểu được đó, tin được cũng còn ít lắm. Mà người Việt có phước quá. Người Việt bây giờ nhiều người biết lắm rồi. Việt Nam đông lắm rồi, biết đó, biết là lâm chung là Đức Phật tiếp dẫn. Mà sức mạnh của Đức Phật là rất là mạnh. Người biết được Đức Phật cũng không có phải là nhiều. Cho nên là phải có phước báo lắm thì mới biết. Mà biết mà tin tưởng đó thì cái ngày lâm chung thì mới chịu niệm. Còn có nhiều người đó lâm chung mà mình niệm Phật, họ cứ ngơ ngơ như thế à, họ không có tin. Cái niềm tin và phước của họ kém quá. Nhưng mà lâm chung mà người ta niệm cho mình cũng đã đại phước rồi. Không mấy không được đâu, không gặp được đâu. Cho nên là biết được Đức Di Đà, thêm thứ hai là biết Bồ Tát Quán Âm, hai cái đó là quan trọng lắm. Cả đời nương tựa, ngày lâm chung là chỉ có một mình ngài làm cho mình an lạc. Giả sử mà buông xuống hết á, như ở cái lá thơ này ân trước đó là tiền không lo, bỏ hết, vàng, bạc, đồng hồ, cà rá, dây chuyền, trăm cài tóc, rồi những cái đồ mắc tiền đó, phải cho con hết, cho cháu hết. Còn nếu mà con cháu nó giàu nó không nhận hoặc là không có thì bố thí cho tam bảo hết, hoặc là đi cứu tế hết, cho những cái nơi mà người ta bị nạn thì bán cái đó đi giúp cho người ta hết khổ, giống như là nạn lục lội hay là bảo tố, sạch nhà hư nhà đều bố thí, đem phóng sanh bố thí hết. Phải buông tới như vậy. Bởi vì chân hiếu nói là 70 tuổi là phải buông như thế, nhưng mà hiện tại mình 40 mấy cũng phải học như vậy. Những cái gì mình có mình phải từ từ mà bỏ ra hết, tới chừng sau này không còn cái gì thì như vậy là đúng pháp rồi đó. Giả sử mà chịu buông xuống hết rồi để không có lưu luyến nữa thì người già ở đây có tiền già sướng lắm. Buông xuống hết rồi thì tiền đó cho con nó lo cho mình, đâu có lo, sướng không? Còn ở Việt Nam thì đâu có tiền già, cũng phải lo, mình không có giúp đỡ được với con nó nuôi mình nổi không đó. Còn ở đây là phước báo, đâu có lo, tiền già là dư sức ở rồi đó. Thì buông xuống như thế rồi ngày đêm thành tâm niệm A Di Đà Phật. Như Chương Hiếu nói là ông của cái chị có cái máy này đó, niệm Phật 7-8 năm vãng sanh Tây Phương đó. Chương Hiếu có kể mấy lần, có vị nghe không vậy? Có nghe không? Chưa nghe. Trong cái băng á, trong băng giảng á, kể trên chùa Phật Quang. 7-8 năm quên rồi. Cứ kể nha. Là ông đó là hồi xưa là thời Pháp đó, là ông làm quan lớn lắm, mà thương dân lắm, không có làm quan là vì thấy cái thời Pháp đó họ ăn hiếp người Việt quá, cho nên ông ráng thi để làm quan để cho cái vùng đó ông bảo vệ của dân được. Tại cái người mà làm lớn mà dữ quá mà ăn hiếp dân quá thì ông chịu không nổi, cho nên ông phải thi để ra làm quan. Thì cái đức hạnh cái từ nhỏ là sự hiền từ và thương dân như thế, mà không biết đạo, bà thì bà đi chùa, ông thì không biết. Cho tới năm ông 1900 năm ông 60 tuổi, năm ông 60 tuổi thì ông về hưu, lúc đó là chết rồi, quên năm quên tháng, già rồi. Hồi đó thì Hiếu nghe một lần nhớ hoài không quên, bây giờ quên. Năm 60 tuổi thì không biết năm đó phải 75, không nhớ đâu. Thì ông về hưu thì bà mới dắt ông đi chùa. Đất nước chúng ta thay đổi hết thì ông về hưu thì bà mới dắt ông đi chùa, chẳng biết cái gì hết. Bà cứ dắt vô tụng kinh rồi bái sám cũng không biết cái gì cả. Nhưng mà ông học Phật Pháp 10 năm, 15 năm không biết cái gì. Tới một ngày đó thì không biết sao ông học được tịnh độ, mà bây giờ cũng không biết là thầy của ông là ai. Ông học tịnh độ thì ông mới lui về, bỏ hết tiền bạc, tài sản gì thì giao hết, ông không còn gì cả, chỉ còn cái bàn Phật và cái ghế thôi với sau chuỗi đó. Thì chị nói đó là ông ngồi ngay nơi đó mấy năm trời không có móng tâm, mà sáng sớm thì thức dậy tụng một thời kinh Di Đà. Ông mà tụng Di Đà xong rồi lần sau chuỗi đó, lần tới 108 câu thì xá Phật một xá. Mà cái sau chuỗi đó thì ông ngồi ghế, cái ghế thì có một cái miếng gỗ hay một miếng vải che lên cái chân để cái chuỗi cho nó trang nghiêm, rồi kính cái sau chuỗi đó. Ông niệm như thế mà ông cứ ngày đêm ông cứ niệm, mà bà thì thương lắm, bà cứ để cho ông yên tâm tất cả mọi chuyện không cho ông biết. Tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn gì bà lo hết. Bà với mấy đứa cháu thì ông cứ ngồi đó mà mấp mép mỗi ngày cứ A Di Đà Phật niệm trường 8 năm, 7 hay 8 năm không có rời cái phòng đó, cứ niệm như thế. Sáng một thời kinh, tối một thời kinh, ngoài ra là A Di Đà Phật niệm miết, mà hãy 108 thì xá Phật một cái. Niệm cho tới cuối cùng thì ông biết trước 3 ngày Phật cho ông biết đó. Mà chính chị là cái người không có thể tưởng tượng con người làm sao biết trước ngày lâm chung được. Mà chỉ nghe chị không biết đường nào mà lần chọi, làm sao mà không biết được. Thì ông nói là ngày 15, 12 giờ, ông nói vậy đó. Ông nói ngày 15, 12 giờ, mà lúc đó là ông bị ung thư. Thì người ta chích thuốc mê mà ông không mê, Phật gia trì ông không mê, nó lợi hại. Bị ung thư thì lúc lâm chung họ chích cái liều thuốc gì đó để cho ông mê ông đi, mà Phật báo cho ông biết trước ba ngày, ngày mà biết trước giờ, mà biết trước khắc luôn, chứ không phải là biết trước cái dây, đúng cái dây, mà chỉ nói là chích thuốc mê mà ông cứ tỉnh. Không có thể tưởng tượng Phật gia trì đó mà ông khỏe mạnh, ông đẹp, tới ông vẫn nằm ở đó mà ông niệm A Di Đà Phật, thì con cháu cứ vay ba cái ngày cuối thì ông cho biết trước ngày giờ, thì bà thương ông lắm, bà cứ núp ở trên phòng không dám xuống, không dám chia tay, sợ động lòng ông. Thì bà núp ở trên phòng thì con cháu cứ hộ niệm, thì ông nói 12 giờ là ông đi ngày 15, thì đúng 11 giờ mấy thì ông kêu đỡ ông ngồi dậy, thì đứa con trai mới đỡ ông ngồi dậy. Thì đứa con trai hỏi là cụ có sợ không, nói không, vì cụ niệm Phật về với Phật nhé. Thì ông gật đầu bắt đầu niệm A Di Đà Phật, xong rồi ông niệm, ông ngồi cho tới gần 12 giờ, ông vẫy tay chào, là chào hết các con cháu, mà vẫy tay mấy đứa cháu nó tưởng chắc ông là bị hồi sanh hay bị cái gì, ông bị cái gì mà ông vẫy tay hoài vậy, mấy đứa cháu nó không biết. Thì ông vẫy một tay, nó không hiểu, ông vẫy hai tay bye bye chào Phật tới rồi, nhưng mà ông nói không có rõ, ông cứ vẫy tay mà mấy đứa cháu nó không biết sao vẫy tay vậy. Thì đó, thì ông vẫy tay như thế mà ông ngồi như thế, thì đúng 12 giờ cái đồng hồ á, nó còn một phút nữa đó, thì mấy đứa cháu nhìn thì cục cổ nó còn nhúc nhích, mà tới cái dây nó đúng số 12 cục cổ hơi nhúc nhích, ông ngồi ra đi, ngồi mà biết trước ngày giờ. Mà chị nói là mấy chục đứa cháu vầy đó chứng kiến cái cảnh thành định mà ra đi tốt đẹp vậy. Tu có 7 hay 8 năm mà chị là người chứng kiến đó. Không có ngờ là con người có thể biết trước được mà Phật tiếp dẫn, mà uống bị chích thuốc mê mà chẳng mê mà vẫn tỉnh, chết là ngồi mình được đâu, mình mệt chút cũng ngồi không được. Đó là buông xả vạn duyên, thành tâm niệm Phật, y chang trong đây. Ông biết ông học con tịnh độ của ai mà giống y chang trong cái lời dạy vậy? Giống lắm. Thì cái người xưa vãng sanh đông là như vậy hết. Chương Hiếu đọc nhiều lắm, đệ tử Nghệ Ấn Quang, những vị tại gia đó đều là như thế, buông xả hết ngày đêm A Di Đà Phật niệm. Thì lâm chung đông lắm, kể không hết đâu, nhiều lắm, mà toàn là cái loại người như ông hết đó. Hãy giác ngộ rồi thì A Di Đà Phật niệm cả ngày, niệm suốt ngày à, mà cũng không để ý ai buồn, ai giận, ai thương, ai ghét, không biết, làm lơ, không biết, buông xuống hết, thành tâm niệm Phật. Nếu như mà cái thọ mạng chưa hết thì bệnh gì cũng lành, bệnh gì cũng lành, giống như là mà chích thuốc mê cũng không mê mà lợi hại. Tuổi thọ hết liền vãng sanh Tây Phương. Cho nên người xưa học sách này đó, quý từng câu từng chữ mà làm đúng như vậy. Còn nhiều khi mình đọc lướt qua mình không có làm nổi, mình nghĩ khó quá còn làm được, thành ra mình rớt hết thôi. Các vị làm là làm đàng hoàng lắm, tu đàng hoàng lắm. Như Chương Hiếu nói là người lớn tuổi nên ở trước bàn Phật, ngày đêm cứ ở trước bàn Phật, mua cái ghế đẹp đẹp một chút cũng được cho nó êm, chứ ngồi dưới đất thì bệnh hoặc là đau chân không ngồi được, mà cái ghế không êm quá ngồi lâu cũng không được nữa, phải ngồi rồi nhìn Phật rồi niệm, buông xả rồi chờ cái ngày Phật cho biết đi ngày nào. Đó là người già. Người trẻ cũng như thế, người trẻ mà có duyên mà lỡ như mà không có đi làm thì nghỉ làm thì ở nhà cũng tu như thế, còn đi làm thì hai thời công phu, buổi sáng thì phải được bao nhiêu câu cho thanh tịnh, buổi tối cũng vậy, chứ đừng có niệm mà suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung thì không có công phu gì cả. Phải làm sao mà ý niệm cho rành rẽ, một thời 2 tiếng, thí dụ sáng hay là 40 phút thì phải là 15 phút an lạc, phải làm vậy đó. Lâu ngày rồi hai thời công phu đó nó sẽ kéo mình vào công việc làm được, nó sẽ đủ sức làm cho mình, khi mình làm việc thì cũng có thể tu được. Rồi tới chừng nào mà mình về hưu thì học theo ông, học theo đệ tử Nguyễn Quang, đều là như thế hết, đều là buông xả hết rồi A Di Đà Phật niệm suốt ngày. Rồi cái ông đó, đó là có một người vợ mà giàu lắm, 40 mấy tuổi, 50 tuổi không có con, ông cứ nóng lòng muốn sanh một đứa con để đem hết gia tài cho nó. Thì cái người xưa khi người ta giàu quá thì người ta mong mỏi nhất là có một người con để nó giỏi. Mà vợ thì yếu quá, bệnh nhiều, ốm yếu quá. Thì cái cô đó tin Bồ Tát Quán Âm lắm, tin lắm. Thì mới thấy ông chồng tội nghiệp quá, mình già rồi mình chưa có con, mà cái cô đó là không sanh con được đâu, sanh con là chết á, tại yếu tới thể lực không có. Mà lớn tuổi thì sao không sanh được, cho ông bao nhiêu năm ở với ông bao nhiêu năm mà không có con. Thì mới đi chùa xin Bồ Tát cho con sanh ra một đứa con, là con xin Bồ Tát mới có đó, chứ người đó là không có con rồi, tại ở tới già là cũng có khó. Thì sinh, thì trong cái lúc sinh Bồ Tát thì ông gấp quá, ông cưới thêm người vợ bé. Thế ông giàu quá, chưa có đang đi sinh nè, chưa có mang thai nữa, ông đã cưới thêm bà, ông gấp quá. Thì bà vợ lớn cũng rất là từ bi, thương cái người vợ bé lắm. Thì cái bà vợ lớn mang thai mà không có biết lý do tại sao, tại vì bà thành tâm quá, bà mang thai đó là chuyện là hy hữu rồi. Nhưng mà khi bà mang thai mới đáng sợ, là bác sĩ nói chắc là mẹ con chết hết. Tại vì cái thể lực như vậy mà yếu như vậy, bệnh như vậy, mang thai làm sao mà sanh ra được. Thì bác sĩ nói là cái cơ hội mà bà sống hiếm lắm, có thể cứu được đứa con hoặc là có thể cứu được người mẹ thôi. Khi mà sanh ra thì có thể là một người sẽ chết đó, bác sĩ nói trước, tại vì yếu quá, không có thể lực. Thì bà mới đi chùa cứ lễ Quán Âm cho con sanh một đứa con khỏe mạnh, cầu Bồ Tát. Thì bà nói với ông, nếu tôi sanh ra mẹ tròn con vuông thì ông tin Phật nha. Tại ông đâu có tin. Thì ông nói làm sao, bác sĩ nào cũng nói là mẹ con khó có thể mà sống hết. Thì nhưng mà bà nói như thế thì tôi hứa, nếu bà sanh ra được á, tôi sẽ tin Phật. Thì bà cứ niệm Quán Thế Âm, mà Quán Thế Âm thì linh thiêng lắm, nói mấy cái này là linh thiêng lắm. Thì trong khi đó đó thì bà dạy cho người vợ bé mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, tất cả pháp thức tu trì của ngày hôm qua, bà đệ tử ngày hôm qua bà dạy hết. Rồi bà mới dắt cái bà vợ bé đó là đi lên quy y với ngài Ấn Quang làm đệ tử. Mà hay lắm, cái bà vợ bé 18-19 tuổi rồi mà học hết niệm A Di Đà Phật rất giỏi, mà bà trao truyền hết đó, bà dạy hết, mà phải biết là bà giỏi cỡ nào, bà dạy hết cách thức tu trì vãng sanh. Thì để cho bà chết thì bà vợ bé còn biết hướng dẫn ổng chứ, thì bà nghĩ bà chết thôi chứ bà không nghĩ bà sống. Nhưng mà bà, khi mà bà sanh ra, bà niệm Quán Âm mấy tháng trời bà niệm, thì mẹ tròn con vuông, ông cũng không biết đường đâu mà nói. Thì ông phải tin Phật rồi đó. Lúc trước ông không tin đâu, mà bà mới nói, ông thấy không, Bồ Tát linh thiêng tới thế, tôi là phải chết. Mà bác sĩ nào cũng nói mà tôi sanh, mà tôi vốn không có con nữa, mà tôi sinh được con, mà bây giờ bác sĩ nói sẽ chết một người, mà tôi sanh được, mà tôi khỏe nữa. Thì dắt ông đi quy y với ngài Ấn Quang. Từ đó ông bắt đầu mới học Phật, ông bắt đầu mới để ý kinh Phật, rồi đem văn sao về đọc. Thì người xưa vãng sanh là văn sao không à, là sách Chân Hiếu đọc đó, sách này nè, văn sao đây nè. Thì khi mà một vài năm sau đó, thì bà vợ bé cũng sanh con luôn đó, ông được hai đứa đó. Ông vui lắm rồi, nhưng mà bà vợ lớn yếu quá, cho nên là sống được có mấy năm là biết trước ngày giờ cho ông biết, tôi đi ngày đó, Phật đó, Phật cho biết, giống như cái ông mà Chân Hiếu kể đó. Thì ông ta là người tiễn bà đi, mà chứng kiến cái sự linh thiêng và biết trước ngày giờ mà tự tại của bà. Bà bệnh đó nhưng mà bà biết trước, thì có như là ông ta chứng kiến là bà tự tại mà niệm Phật qua đời, mà cái tướng lành làm cho ông ta rất là tin tưởng, cho nên ông ta quyết tâm là niệm A Di Đà Phật theo. Thì không có lâu đâu, vài năm sau cái bà vợ nhỏ cũng chắp tay qua đời, niệm A Di Đà Phật biết trước ngày giờ, bỏ lại một mình ông. Đời ông hai người vợ ông đều chứng kiến, cái nhà đó ba người vãng sanh đó. Ông chứng kiến thêm một lần nữa là bà vợ bé cũng như vậy, cũng biết trước, cũng rất thanh tịnh ra đời ra đi, mà là rất trẻ tuổi. Đời ông chứng kiến hai lần, từ đó là ông buông xả, giống như Trang đây. Ông buồn hết, thì bao nhiêu tài sản của ông có để lại cho con của ông, thì con ông còn nhỏ, nhưng mà những cái gia tộc lớn đó thì ông đã yên tâm rồi, thì ông mới lui về một cái phòng, ông để riêng cho ông một cái phòng để cho ông thờ Phật, ngày đêm ông niệm A Di Đà Phật ở đó, mà ông cũng tham gia liên xã nữa là cái hội niệm Phật đó. Mà hội niệm Phật ngày xưa thì lớn lắm, hội niệm Phật là khắp cả nước Trung Quốc chứ không phải là một vùng đâu. Cái hội của các ngài đó là do những cái ông cư sĩ lớn, đệ tử Ngài Ấn Quang làm lãnh đạo. Thì ví dụ như ở đây, ở San Jose, ở Texas, tất cả là chung mạnh vậy đó, bởi vì người mất ở đây thì bên kia người ta đi xe qua, đông như vậy đó, chứ không phải như mình này, cái vùng nào là cái vùng đó thôi. Còn người ta, tại vì cái người ở trên đức lớn quá, cái người lãnh đạo đó giỏi quá, cho nên là tất cả là hợp nhau thành một hội, ông là hội viên. Thì ông về đó ông niệm Phật ngày đêm, cứ A Di Đà Phật ở trong cái điện đường đó, buông xả hết tất cả để theo hai cái bà vợ. Hai bà vợ giỏi như thế, nhưng mà ông giỏi hơn nữa kìa. Về sau này ông niệm Phật trong cái phòng đó một thời gian, thì cái lúc mà ông ra đi là ông tỉnh tọa cầm chuỗi. Mấy bà vợ thì chưa được đâu, nhưng mà cái ông mà bà ông của cái chị mà Trương Hiếu kể là cũng là tỉnh tọa ra đi đó. Và ở Canada, Trương Hiếu đã chứng kiến một vị ở trong đạo tràng cũng là tỉnh tọa ra đi. Trương Hiếu là người tới xem đó, không có chảy nước miếng luôn đó, thành thành thế như vậy là Trương Hiếu chứng kiến đó. Thì ông á, ông tỉnh tọa rồi ông cầm chuỗi, một tay cầm chuỗi, một tay thì để như vậy, mặc áo tràng ngồi trước bàn Phật vãng sanh. Thì khi mà ông vãng sanh đó thì cả một cái vùng đó biết bao nhiêu người tới xem đâu, mà những cái người hội viên ở từ xa đó, người ta viết những cái bài ký đó là xa đi tới một ngày xe mới tới, nhiều khi hơn một ngày mới tới, mà không có ai nỡ mà đem đi thiêu hết, cứ để hoài vậy cho chúng sanh chiêm ngưỡng. Tự nó quá là đẹp mà trang nghiêm quá, mà cái chuỗi vẫn cầm không có rớt 3 ngày để cho mọi người tới xem. Thì những cái người đó là đệ tử Ngạn Quang không, mà ông cũng là đệ tử. Thì cái chuyện đó ở trong cái Điều Sơn Thanh quý vị đọc sẽ thấy đó. Những cái vị lớn đó thì Chân Hiếu đọc sách trong đây cũng lâu lâu thì cũng có nói tới, cũng đều an lạc ra đi biết trước ngày giờ hết à, cũng là buông xả rồi A Di Đà Phật niệm cả ngày rồi giác ngộ rồi đó. Còn chúng ta không buông xả được, nhiều chuyện quá mới khổ như thế. Chúng ta buông không được, không nhìn thấu cuộc đời, không cho cái vãng sanh là quan trọng, mà cho là cái cuộc sống này sinh hoạt là quan trọng, mình là đi đi không đúng hướng đó. Còn các ngài đó là mặc sống chết thì là không có thèm biết đó. Các ngài không có cần đó. A Di Đà Phật niệm miết nghiệp nghiệp tan, tự nhiên là sống yên bình, là liều mạng trước là được sao. Còn chúng ta sợ quá thành ra không dám liều, nói liều mạng chứ đừng có liều quá thì lại bị la, cũng phải chừa chút tiền để mua cơm ăn, chứ nếu không mấy thì ngày qua ngày cũng vỡ là quá chấp trước. Buông xả nhưng phải có trí tuệ nữa. Buông xả nhưng mà phải có trí tuệ, cũng như là bố thí. Mình thí dụ tháng mình có 1.000 đồng, thí dụ thôi chứ chưa hiểu không biết là bao nhiêu mới chi phí được, thì tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền tất cả, bảo hiểm, rồi tiền để dành, phải để dành nữa, ngày dạ vậy đó là 800, thì 200 đó mới đem cúng dường. Nếu mình cúng dường 250 ngày cũng là 250 đó, ông cúng dường lỗ 50 sau này ông sẽ sanh sinh sân đó. Trời cúng quá rồi bây giờ hết tiền, không có, giống như bệnh không có tiền thì thành ra là cúng quá thì sẽ nổi sân. Đang vừa sức thay vì lấy cái đó để đi mua vàng, đi mua những cái trang sức thì lại cúng Tam Bảo, không xài cái đó, cái là dư đó. Còn cái tiền để dành cũng phải để dành, rồi ngày dạy vậy đó, phải cúng dường là theo cái sức, chứ mà đừng có phát tâm quá rồi tới chừng khốn đốn cái là lại hận, trời cúng quá mà quý thầy không có chịu tu đàng hoàng, lại sanh ra nhiều chướng duyên. Vậy cúng xong rồi đó đừng nghĩ nữa, lỡ như nhà chùa không có đáp ứng được cái tâm của ta cũng an lạc vui vẻ thì công đức viên mãn. Đừng có chấp cúng rồi các thầy phải tu cho đàng hoàng nhé, như vậy thì khổ rồi, là mất phước hết rồi. Còn cái chuyện của nhà chùa là chuyện nhà chùa, chuyện của mình, cho nên là từng cái đều là theo các ngài, học theo cái gương người xưa. Người ta vãng sanh là không có gì, là không có gì hết đó, người ta buông được, người ta niệm Phật tinh tấn được, ta hơn mình cái đó rồi người ta vãng sanh. Như là hôm qua mình học, học cái này thì sẽ nhớ, các vị đừng quên. Một ngày như thế nào thì lâm chung như thế đó, hiện tại như thế nào thì lâm chung như thế đó. Học cái này, hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Từ sáng tới giờ có giữ được chánh niệm hay không thì biết lâm chung có giữ được hay không. Học cái này, học cái này rồi thì cả trong giấc ngủ cũng không dám mà giải đãi nữa, giải đãi lỡ ngủ rồi lâm chung làm sao. Cho nên mình phải học cho nó vô tim. Hãy bây giờ mà mất chánh niệm thì lâm chung không vãng sanh. Bây giờ là nhân, lâm chung là quả. Hãy nhìn cái sáng tới giờ đó niệm Phật làm sao thì biết, loạn tâm làm sao thì biết lâm chung nó như vậy đó. Thì nếu muốn biết vãng sanh chắc á, sáng tới giờ đúng lại gì là Phật niệm rất tốt thì là vãng sanh rồi đó. Còn bây giờ tới chiều nữa mà mấy chục năm là làm như thế, công phu càng ngày càng tốt, càng ngày càng an lạc, càng ngày càng tương ưng đó, như vậy đó là vãng sanh. Còn cứ ý y con cũng tu nhiều mà lâm chung con sẽ được, nhưng mà hiện tại rất tán loạn, tu nhiều mà cũng chưa đủ đó. Cho nên nhìn thì sẽ biết, hiện tại có nắm vững hay không thì lâm chung sẽ biết. Đừng hỏi người ta, người ta không có nói được đâu, mình mới biết, mình chắc mình là biết mình rõ nhất. Muốn biết vãng sanh hay không thì nhìn bây giờ. Nào, nhìn bây giờ thì sẽ biết. Nếu mà nói vậy mình ở đây là có thể rớt hết phải không? Nếu không khéo phải không? Rất đúng. Nên mình thấy vậy đó, phải cố gắng chứ mới theo kịp. Các vị ngày xưa là ngày đêm niệm A Di Đà Phật, như cái bài hôm qua, từng câu Phật hiệu đừng có để sơ suất. Rồi hay quá. Câu Phật hiệu nào cũng phải rành rẽ phân minh, đừng để sơ suất một câu nào. Câu nào niệm lên cũng là tâm thành của con đó, niệm như thế, câu nào cũng là vì cái bản sanh của con, niệm thành tâm vậy. Chứ không phải niệm để cho người ta khen con là người niệm Phật đâu, mà câu nào cũng là chính xác. Tại vì bây giờ là nhân, lâm chung là quả, con đã hiểu được và muốn sanh về nước Phật để con tự hết khổ và độ chúng sanh thì phải làm như thế. Không có lý do gì ở bận quá không tu, không có lý do gì đâu. Quý thầy quý cô cũng bận lắm. Cả ngày cũng qua ngày còn nói tôi cũng bận nữa mà. Nhưng mà vãng sanh được là tại vì ở trong bận nhưng mà vẫn là không quên Phật. Lúc bệnh đó thì nhất định là cầu Phật tiếp dẫn, đừng có mong hết bệnh. Hãy mong hết bệnh thì không vãng sanh. Tại vì cái tâm mong đó là sợ chết rồi, liền đâu có muốn vãng sanh, muốn sống mà. Mà lỡ như mà nó chết thì là mất hoa sen. Tại vì khi bệnh rồi thì giờ mình học cho kỹ để mình nhớ. Khi mình bệnh rồi đừng bao giờ muốn hết bệnh, mà phải muốn vãng sanh thì bệnh nó sẽ hết. Đó là do mình muốn vãng sanh thì công đức của mình và cái sự cảm ứng với Đức Phật nó mới thâm sâu, thì do cái sự gia trì tiêu nghiệp liền hết bệnh. Mong vãng sanh mà lại hết bệnh, nó là vậy. Còn mong hết bệnh mà lỡ nó không hết thì là đi đầu thai. Đó là đạo lý, là không có được mong hết bệnh mà một lòng Phật từ bi tiếp dẫn con thì thành tâm. Nếu mà niệm mấp máy cái miệng được thì niệm, còn không mấy thì nghe, niệm thầm. Còn niệm không nổi đó thì mở cái máy niệm Phật nghe, hoặc là nhờ con cháu hộ niệm, nó cứ niệm cho mình nghe danh hiệu Phật. Đừng quên, đừng có si tâm vọng tưởng sợ chết. Trời, hay gì quá. Người bây giờ không học tới lúc đó sợ lắm. Phải học cho kỹ rồi mới nhớ. Học kỹ chưa chắc đã nhớ, tại lâm chung nó rối rắm lắm. Phải học cho nó vô tim mình. Nếu mà sợ chết thì không cách gì giải thoát được. Thân này là vô thường, thân này là giả, là mượn thôi, bỏ là bỏ. Cái còn trẻ cũng vậy, bỏ, không có tiếc. Thì như vậy mình mới có thể là cái người hiểu đạo lý được. Còn nếu mà thương nó quá, tiếc nó quá thì nó bệnh một cái là muốn cho nó lành, sợ khổ, sợ đau, không thấy được sanh tử là khổ mà. Không có biết vãng sanh là vui. Cho nên là si tâm sợ chết, nếu mà một tâm mà khi bệnh mà sợ chết rồi đó thì không có lý gì mà Phật tiếp dẫn ông được. Tại ông sợ chết thì ông muốn ở trong thế gian, chứ ông đâu có thích Tây Phương. Chết sớm mới tốt. Chết sớm thì hưởng hoa sen, vào cái thánh chúng nó tự tại mấy. Ở đây cái thân này nó trói như thế này đó, nó trói mình mà chết sớm mới tốt, đi nhanh mới tốt, sợ đi không được mà thôi. Đi nhanh là thoát rồi, thân tâm tự tại mà dự vào thánh chúng mà Đức Phật cũng từ bi như thế. Cho nên nó thường nghĩ ở nhân gian giống như là những con dồi ở trong cái hầm phân vậy, chúng ta là giống hoàn cảnh như thế. Chư Phật Bồ Tát thấy mình ở trong một đống phiền não như vậy mà còn không biết, cứ mê trong đó. Sự thật đời người là khổ, cứ loanh quanh phiền não quá trời. Ở gần với nhau thì thấy đụng chạm, ở một mình thì buồn. Ở một mình thì phải kiếm chỗ nào đông đông cho nó vui, lâu quá không nghe tiếng Việt Nam. Nó vậy đó, ở đông thì ở chung thì chịu nổi, ở chung thì nhức đầu quá, mà ở mình thì không được. Ở cả vậy còn nội tâm nữa, mình muốn nó yên tĩnh thanh tịnh cho tôi mà cứ suy nghĩ hoài, cứ làm rối hết à. Mình muốn có một chút yên tĩnh nó cũng chịu, cái tâm mình đó. Cho nên ở đây là bức bách giống như con dồi ở trong hầm phân giác ngộ, cho nên là chết thì không có sợ, chỉ sợ là không có tu cho tốt thôi. Quán tưởng cái thân này, cái đời đời mà sống trong cái Phật bảo là ngũ trược ác thế, mà như người ở trong hầm phân vậy, cũng như người mà bị bỏ tù vậy, còn muốn mong ra tù chứ đâu có mà quyến luyến cái tù làm gì. Đó, ở trong đây khổ không có thể nói được, Phật bảo thế gian là khổ. Vãng sanh Tây Phương là như là thoát khỏi hầm phân, thoát khỏi tù ngục vậy, là về cái chỗ thanh tịnh mà an lạc tiêu dao, mà tự tại, lại gần Phật nghe Pháp, gần Thánh Tăng, gần chúng Bồ Tát, là thanh tịnh đại hại chúng đó. Thì như vậy đó, mà còn không muốn đi, còn sợ chết sao? Thành tam niệm, 10 câu thôi là Phật đón mà. Để lâm chung mà mình thở khó rồi mình biết là chắc không còn lâu rồi, thì A Di Đà Phật mình niệm tới 10 câu là đã dự vào liên trì mà. Nếu có tâm niệm sợ chết thì vĩnh viễn ông sẽ ở trong cái luân hồi, không có ngày ra đâu. Ông mà sợ một cái rồi thì cái ngày mà giải thoát chắc không có hứa hẹn rồi. Ông sẽ, ông muốn hết khổ mà làm ông còn khổ hơn. Đó là mê, si mê, đó là si mê vọng tưởng sợ chết. Ông si mê một chút thôi thì là ông, cái khổ của ông là không có thể nào tính đếm được. Cho nên là phải học cho kỹ, nhớ cho kỹ, đừng có bao giờ sợ chết khi mà bệnh. Sợ chết thì vĩnh viễn không thoát luân hồi. Nếu mà niệm ra tiếng được thì niệm, còn niệm không nổi thì niệm nhỏ nhỏ, còn niệm nhỏ nhỏ không nổi nữa thì niệm thầm, nhép miệng, còn nhép miệng không nổi thì niệm trong tâm. Miễn làm sao mà nghe được danh hiệu Phật là tốt, miễn làm sao cái lỗ tai mình nghe được cái tiếng Phật, trong tâm nghe rành rẽ cái tiếng Phật, con mắt thì nhìn cái hình A Di Đà Phật dạng vậy. Tại vì người bệnh đó thì thường là phải để cái hình Phật lớn ở trong phòng cho họ nhìn, mà để hướng nào cũng được, không có tội đâu. Tại bệnh rồi không chấp trước, để dưới chân luôn á, để sao mà nhìn cho được. Con mắt thì nhìn A Di Đà Phật, còn cái tai đó làm sao mà phải nghe được. Tại nhiều khi mình niệm không được thì phải nhờ con cháu nó giúp để mà nghe được cái danh hiệu đó. Con mắt thì nhìn A Di Đà Phật, trong tâm thì nghĩ tới, nhớ tưởng thương mến, muốn gần gũi Phật. Hay không? Trong tâm thì muốn về với Ngài, để mà thoát cái thân này đi, để mà thoát khổ đi. Thì cái con mắt thì nhìn, hễ có những cái suy nghĩ nổi lên, lỡ như mình bệnh nằm trên giường gần chết rồi, mà nó nghĩ tiền, nó nghĩ con, nghĩ cháu, không biết mình chết có ai lo cho nó không, hay là mình thấy thương nó quá, không biết đời nó khổ, nó chịu nổi không. Nghĩ nhiều thứ như vậy thì liền nghĩ, ta muốn nhờ Đức Phật tiếp dẫn, mà nghĩ như thế thì là hư hết đại sự rồi. Tự ta đã giam mình vào ba ác đạo, tự ta đã giết ta rồi, thì làm sao liền không nghĩ nữa. Để nghĩ như thế thì mình đọa rồi. Mà nói mình thương con cháu phải vãng sanh mới là thương, nếu mình đọa thì thương sao được, mình vãng sanh mới giúp nó nổi. Để thương phải vãng sanh, phải bỏ nó thì mới là thương. Hay như vậy, mình lấy nó là mình ghét rồi, mình bỏ nó đi thì lại thương. Hay không? Vậy là chân thật thương. từ bỏ đi giống như cũng thương vậy đó, làm lơ nó vậy đó, nhưng mà rất thương mới làm vậy. Còn nếu mà hở nó hơi động tâm chút là mình buồn mình lo cho nó, là hồng thường thấy giống như là thương vậy. Sự thật là mình và nó vào ác đạo hết, phải có một người giải thoát mới được, phải có người vãng sanh trước mới được, mới gọi là thương. Bây giờ từ bỏ hết thì là thương. Bây giờ cha mẹ thương con, nó chở mình, nó con mình giờ muốn vãng sanh bỏ nó làm sao bỏ được, vì thương nó quá cho nên phải từ bỏ. Đạo lý là như thế. Nhãn Quang bảo là tình cảm khi mà gần chết cũng vậy đó, tình cảm coi con cháu như người ở bên ngoài vậy, đừng có quyến luyến, như vậy mới là cứu độ cho con cháu được, mới thương được. Chứ mà thấy nó đứa cháu nó xinh xắn quá nhìn hoài thì không được rồi, làm sao vãng sanh được. Coi con cháu lúc mà lâm chung đó là tình cảm của vây vứt ra, vứt ra ngoài hết, trong tâm chỉ là A Di Đà Phật không thì mới được. Phải như vậy đó. Mà một niệm mà khởi dậy cũng phải đuổi đi. Cái niệm này là niệm ba ác đạo, khổ là tại niệm này. Mình có muốn đọa địa ngục đâu, mà khởi lên như thế thì địa ngục là quỷ súc sanh nó sẽ tới. Mấy cái ông ngục tốt và mấy cái quán gia nó chờ mình khởi cái niệm này mà, nó chờ mình vậy thôi à. Mình khởi là nó tới liền vậy đó. Nó đem bao nhiêu cái gọng sắt, đeo bao nhiêu cái sự sợ tới áp mình. Tại vì ông khởi cái này, ông khởi A Di Đà Phật chúng tôi tới không được đâu, nó tới không được. Mình khởi lên mình tưởng mình thương con quá, khởi một cái nó tới, tới mình không có ra được ý niệm đó thì đồng thời nó lôi liền đó, lôi như lôi trâu vậy đó, không có khách sáo đâu đó, nó hành hạ mình đó. Còn Đức Phật mà mình giữ được đó, thì cái quang minh và cái chánh niệm là ba pháp hiện tiền, Phật lực, pháp lực, công đức của cái việc tín nguyện của mình, ba pháp hiện tiền không tới được. Cái tâm tự nó tịnh nè, nó vậy. Mà cái người vậy đó thì mặt đẹp lắm, mặt nhẹ nhàng lắm, tự tại lắm. Tại vì cái sức niệm Phật nó vậy đó. Chúng ta học bài này xài cả đời, phải không? Quý lắm, các bác già quý lắm. Mình muốn nhờ Đức Phật tiếp dẫn mà đi khởi những cái ý niệm này thì là kêu mấy cái ngạ quỷ súc sanh nó tới rồi, mình kêu gọi nó tới rồi. Tại mình khởi lên là kêu nó tới, khởi lên là tham sân si không à, là mình tự chiêu cảm nó rồi. Còn mình muốn mà Đức Phật tới đó thì phải là niệm A Di Đà Phật. Con mắt thì nhìn hình Phật, cái tâm thì nghĩ con về ở với Ngài, thân cận Ngài, thì như vậy thì là thoát sanh tử. Nếu mà chịu nghe theo lời tôi, đây là Ngạn Quan, bởi vì Chân Hiếu nói vãng sanh là đọc sách này không. Nếu chịu nghe lời tôi chắc chắn là ông vãng sanh. Mà cái ông này đó là một vị thầy đang nằm chờ chết đó, Ngài viết thơ đó. Ông này là nằm trên giường bệnh này. Thì Ngài nói thầy đó mà nghe lời tôi chắc chắn thầy vãng sanh. Liễu sanh thoát tử, vào mà vào cái Tây Phương đó thì nhập vào bậc thánh nè, ở gần Đức Phật nghe pháp, vĩnh viễn thoát hết những cái khổ, thường hưởng những cái pháp lạc, trọn mà không có nghe một chút khổ luôn đó, ông sẽ vĩnh viễn thoát khổ, chỉ nghe lời tôi thôi, buông xả hết, A Di Đà Phật niệm cho tốt thì không bao giờ biết khổ là gì nữa. Những thứ khổ não không tới với ông được đâu. Nếu gặp trong lúc tâm dấy lên phiền não thì phải nghĩ đây là ác nghiệp, đây là khiến chiêu cảm cái ba ác đạo đây, cái ý niệm này để cho họ bắt mình đi đó. Mình phải hiểu vậy, hãy mình khởi lên là nó bắt mình đi. Cho nên không dám, phải A Di Đà Phật, phải rất là thành tâm niệm cho thật là phân minh thì mới không bắt mình đi được. Bởi vậy hãy mà khởi lên một cái thì đây là ác nghiệp, đây là phiền não xui khiến phá hoại cái sự vãng sanh mà khiến cho ta bị giam ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là tại cái suy nghĩ này mà vĩnh viễn khổ tới bây giờ, mà cơ hội vãng sanh đã tới mà còn nghĩ như thế, liền đuổi nó đi. Phải niệm A Di Đà Phật cho thật tốt, hiểu như thế thì nó không có chuyển được tâm mình đâu, tự mình làm chủ được. Tại mình thấy được cái sự sai khiến của vọng tưởng, nó đi tới cái chỗ khổ mình sợ. Còn bây giờ vọng tưởng khởi lên mình chẳng sợ, tại khổ chút cũng không sao, tại khổ quen rồi, mình không có sợ. Nó khởi mình cũng chạy theo, mình suy nghĩ hoài. Cũng như là sáng thì buồn quá, nghĩ hồi trưa nó còn buồn hơn, không có sợ, tại buồn chịu đựng được, gọi là kham nhẫn nổi. phải học theo ngài nha. Đó là cái duyên để vào ba ác đạo. Bởi vì gọi là thành tâm niệm Phật, đừng khởi vọng tưởng là như vậy. Tại khởi vọng tưởng là chiêu cảm với những cái cõi ác mà mình khởi làm gì. Cho nên là còn chuyên tâm hơn nữa thì tâm của mình tự nhiên là tương ứng với Đức Phật, thì Phật sẽ tiếp dẫn mình. Nhớ kỹ lời tôi, lợi ích không có gì bằng đâu. Hết rồi quý vị. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.